Chào mọi người, và chúng ta lại gặp lại nhau trong kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là cướp người. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy, đấy là La Trinh sau khi tới được cái chỗ này, nó gọi là một cái khu thử luyện của nhân tộc Long Mạch, để cho những người không phải là Long tộc, thế nhưng mà là nhân tộc lại có huyết mạch của chân Long, đến đây để học tập rèn luyện, để đào tạo tuyển chọn nhân tài cho Long tộc. Thì ở đây Phương La Trinh đã được tiếp xúc với những tấm bia phương tiêm để lĩnh ngộ quy tắc của tất cả các loại quy tắc ở tầng thứ nhất. Tuy nhiên thì cái mà La Trinh chọn chính là quy tắc về không gian. Tại vì lần trước ở trong thử luyện giả chi lộ, hắn cũng đã được tiếp xúc với quy tắc không gian và hấp thu được một chút. Cũng trong quá trình này thì La Trinh bộc lộ ra cái năng lực lĩnh ngộ kinh người của mình. Như vậy là La Trinh khá là toàn diện, từ vấn đề võ học cũng là lĩnh ngộ rất kinh, cho đến thần văn cũng là rất kinh tởm, và bây giờ là đến quy tắc, các quy tắc cơ bản thì lĩnh ngộ cũng rất kinh. Để đến phần cuối của cái phần trước là La Trinh đã được sự tẩy lễ của quy tắc. Cái này thể hiện ra là thiên phú của hắn không chỉ là dừng lại ở vấn đề lĩnh ngộ cái quy tắc không gian, mà tất cả các quy tắc khác cũng sẽ chấp nhận cái sự lĩnh ngộ của La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương cướp người, để xem ai cướp ai. Những tấm bia phương tiêm này đã trải qua biết bao niên đại, chính là đại năng chi sĩ của tộc Chân Long khắc ra, dựa vào những hiểu biết của bản thân họ về quy tắc. Võ giả phi thăng lên từ hạ giới tất nhiên không thể hiểu biết quy tắc vượt qua truyền thừa tại Chân Long giới được, cho nên mới phải đặt mấy tấm bia phương tiêm này ở đây để võ giả nhân tộc Long Mạch dưới hạ giới tìm hiểu. Các loại quy tắc đa dạng, nhưng quy tắc trụ cột nhất chính là hệ hỏa, hệ phong, quy tắc thời gian, quy tắc không gian, từ đó mà tạo thêm vô số quy tắc, ví dụ như là ý cảnh của núi thật ra là được phát triển từ quy tắc hệ thổ, ví dụ như là quy tắc thiên diễn là một loại quy tắc được đám luyện khí sư tạo ra dựa vào thiên đạo và quy tắc của hệ kim. Với mỗi võ giả thì độ tương thích đối với quy tắc là không giống nhau. Lúc trước La Trinh chọn bia phương tiêm quy tắc không gian để lĩnh ngộ, nên Ngụy trưởng lão cho rằng độ tương thích của La Trinh với quy tắc không gian là rất cao, vì vậy tu luyện quy tắc không gian mới có thể như cá gặp nước như vậy. Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì Ngụy trưởng lão phát hiện là mình đã sai, vô cùng sai. Tất cả mọi người, kể cả đám võ giả đang hấp thu trên bia phương tiêm kia, cũng đều rời ánh mắt về phía đỉnh bia quy tắc không gian, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này. Đến cả Ngụy trưởng lão cũng phải hoang mang mất một hồi lâu mới hiểu được đây chính là lễ tẩy trần quy tắc. Trong truyền thuyết, về phần những người khác thì thậm chí còn chưa từng nghe thấy cái cụm từ lễ tẩy trần quy tắc này, vì vậy họ càng không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ trơ mắt nhìn bia phương tiêm không ngừng rung lên, đồng thời trên đó không ngừng có lực quy tắc hội tụ về phía La Trinh. Xui xẻo hơn là có linh hồn của vài võ giả đang ở trạng thái cực hạn, bị bia phương tiêm chấn động làm cho rơi xuống, cái này chỉ có thể coi là không may bị thương. Còn phần lớn võ giả vẫn còn đang liều mạng bám dính của mình, linh hồn của mình lên bia phương tiêm thì trợn to đôi mắt trước dị tượng này. Nếu như Ngụy trưởng lão có thể nhìn ra thì tất nhiên Triệu Tranh bên cạnh cũng biết cảnh tượng trước mắt là gì. Lễ tẩy trần của quy tắc, không biết là đã bao nhiêu năm rồi nó chưa từng xuất hiện. Lễ tẩy trần quy tắc này không giúp tăng cường thực lực của võ giả, cho nên dù được quy tắc tẩy trần thì sau đó thực lực tu vi của La Trinh cũng sẽ không tăng lên, nhưng lại có thể làm tăng lên độ tương thích với quy tắc của La Trinh. Trời sinh võ giả sẽ có độ tương thích với một loại quy tắc cụ thể nào đó, có vài võ giả sẽ có độ tương thích rất cao với quy tắc hệ lôi, có vài võ giả thì lại mẫn cảm với quy tắc hệ phong. Còn La Trinh chỉ có truyền tống đi qua không gian đã lĩnh ngộ ra được một chút về lực lượng quy tắc không gian. Điều này nói rõ là hắn có độ tương thích cao với quy tắc không gian, khá cao là đằng khác. Thế nhưng sau khi La Trinh trải qua lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích đối với bất kỳ loại quy tắc nào cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói cách khác là nếu La Trinh muốn tu luyện quy tắc hệ lôi và hệ hỏa thì cũng sẽ không gặp phải trở ngại gì. Loại chuyện này đối với nhiều võ giả mà nói hoàn toàn là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Triệu Tranh và Ngụy trưởng lão nhậm chức trưởng lão ở đây nhiều năm như vậy cũng mới chỉ nghe qua chuyện này mà thôi, cho đến bây giờ họ chưa từng nhìn thấy. Không ngờ rằng tình cảnh này lại xảy ra trên người La Trinh ngay trước mắt họ. Thư Nguyệt Cuồng một mực leo lên trên bia phương tiêm, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào La Trinh trên đỉnh bia, trong mắt toàn là vẻ không phục. Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng vào giờ phút này La Trinh đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ mọi người. Thư Nguyệt Cuồng xuất thân cao quý, trời sinh huyết mạch cao sang, máu chân long trong cơ thể nồng đậm hơn bất cứ vị tổ tiên nào trong tộc hắn. Từ phút giây sinh ra đời, hắn đã là tiêu điểm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nơi hắn xuất hiện thì những ánh mắt hâm mộ, ghen tị đều xoay quanh hắn. Vào năm 20 tuổi, hắn được đưa vào trong Thăng Long Đài, phi thăng lên thượng giới, chính thức tiến vào chủng tộc Nhân Long Mạch. Thiên Ngụt Cuồng vốn cho rằng cho dù mình ở trong nhân tộc Long Mạch thì cũng là con cưng của trời như trước, cũng vẫn nhận được sự tán dương và hâm mộ vây quanh. Nhưng không ngờ vừa mới đi lên, còn chưa kịp phô bày thiên phú biến thái kia thì đã phát hiện danh tiếng của mình đều bị tên trẻ tuổi trước mắt này cướp đi mất. Sao Thiên Ngụt Cuồng có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ? Nhưng bây giờ đến bươi phương tiêm quy tắc không gian hắn cũng không leo lên tiếp được nữa thì có tư cách gì mà nói chuyện. Thư Nguyệt Cuồng khẽ cắn môi, cố nén sự khó chịu trong lòng, đi tìm hiểu lực quy tắc trên bia phương tiêm. Thư Nguyệt Cuồng hắn cũng có một trái tim không muốn chịu thua bất cứ kẻ nào. Đứng ở trên đỉnh của bia phương tiêm, La Trinh lẳng lặng nhận lễ tẩy trần của lực lượng quy tắc. Những lực quy tắc này không ngừng gột rửa linh hồn La Trinh, nhưng mà bản thân La Trinh lại không có chút cảm giác nào. Chỉ là qua sự gột rửa của lực quy tắc, La Trinh cảm thấy giữa hắn và mấy tấm bia phương tiêm kia phát sinh ra một tia liên hệ. Hoặc là nói giữa hắn và những lực quy tắc kia đã có sẵn những mối liên hệ. Hình như mấy tấm bia phương tiêm này đang kêu gọi mình thì phải, La Trinh lẩm bẩm. Đợi sau khi lực quy tắc ngừng gột rửa thì La Trinh mới thu hồi linh hồn trở về cơ thể, mở hai mắt ra, hắn đứng dậy khỏi mặt đất. Này, anh bạn trẻ, ta còn chưa biết tên ngươi. Trong nháy mắt khi mà La Trinh vừa đứng lên, Ngụy Trưởng lão đã hóa thành một cơn gió lướt tới, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, thái độ cũng hoàn toàn thay đổi. Lúc trước Ngụy Trưởng lão không thèm coi La Trinh ra gì, vì dù sao thì La Trinh cũng không phải tộc nhân của tộc Long Mạch nhà lão, trong cơ thể chỉ có thể dò ra một chút máu giao long mà thôi. Bình thường loại người phi thăng trái phép này phải bị đưa vào ngục giam giữ 1000 năm. Chỉ có điều bởi vì được thành chủ đánh tiếng cho nên Ngụy Trưởng lão mới phá lệ dùng một giọt máu chân long, cho nên La Trinh mới miễn cưỡng được coi là một thành viên của nhân tộc Long Mạch ở đây. Đến tên cũng không biết sao, vậy hắn cũng không được tính là người của Long Nguyên Cung các ngươi. Anh bạn trẻ, có hứng thú gia nhập vào Viêm Long Điện chúng ta không? Trong 936 điện, 1300 cung của tộc Long Mạch thì Viêm Long Điện bọn ta đủ lọt vào trong top 200. Nếu như đến Viêm Long Điện bọn ta thì tiền đồ sau này của ngươi không thể nào đo lường được. Triệu Tranh dáng vẻ tươi cười tiến lên, dày mặt nói. Triệu Tranh cũng không rõ tiềm lực thiên phú của La Trinh thế nào, hơn nữa tu vi thực lực của La Trinh lại khiến Triệu Tranh chướng mắt. Nhưng chỉ bằng vào một lễ tẩy trần quy tắc này thì cho dù thế nào, Triệu Tranh cũng muốn giành La Trinh về tay. Dù sao thì sau khi La Trinh trải qua lễ tẩy trần quy tắc, độ tương thích với tất cả quy tắc đều sẽ rất cao. Sau này tu luyện quy tắc các hệ cũng không gặp phải trở ngại. Quanh năm Triệu Tranh ở đây hướng dẫn võ giả của hạ giới, với tầm mắt của hắn thì sao có thể không nhìn ra được những chuyện này. Triệu Tranh vừa thốt lên những lời này thì vẻ mặt Ngụy Trưởng lão lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói. Triệu Tranh, anh bạn trẻ này đã dùng máu chân long của Long Nguyên Cung chúng ta. Ngươi cướp người trắng trợn như vậy có phải là quá coi thường Long Nguyên Cung chúng ta rồi hay không? À, khó trách, hóa ra hơi thở chân long mỏng manh trong người anh bạn trẻ này là nhờ một giọt máu chân long mà Long Nguyên Cung các người ban cho. Long Nguyên Cung đúng là hào phóng thật nha. Triệu Tranh cười hăng hắc. Anh bạn trẻ, nếu như ngươi gia nhập Viêm Long Điện chúng ta sẽ cho ngươi 10 giọt máu chân long, ngươi xem thế nào? Đừng có nghe lời hắn, Long Nguyên Cung chúng ta cũng không keo kiệt như vậy. Đợi ta bẩm báo lên, 10 giọt máu chân long cũng không đáng kể đâu. Ngụy Trưởng lão không cam lòng yếu thế. La Trinh lúc này cũng không biết phải nói gì nữa rồi. Thật ra thì từ góc độ bản thân hắn mà nói, lần này hắn tiến vào Thăng Long Đài phi thăng lên chân long giới, cũng không muốn phải gia nhập bất cứ thế lực nào. Chẳng qua chuyện này có liên quan đến quy định của Long tộc, bản thân La Trinh cũng không cách nào chống lại. Sau khi ở đây tiếp nhận thử luyện, tất nhiên La Trinh sẽ phải lựa chọn quay về trung vực. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm ở trung vực, mà quan trọng nhất là còn phải đi cứu muội muội La Yên của mình. Không ngờ bây giờ ngược lại, trước mắt lại trình diễn một tiết mục cướp người trắng trợn. 10 giọt máu chân long, chỉ mới một giọt đã khiến La Trinh cảm nhận được huyết mạch của mình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như được 10 giọt thì chỉ sợ thay đổi còn lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng La Trinh cũng gật đầu với Ngụy Trưởng lão. Trưởng lão, ta tên là La Trinh, vừa rồi cũng là do ta vội vàng, quên không bẩm báo tên của mình, xem như là ta thất lễ. Sau khi La Trinh trả lời như vậy, Ngụy Trưởng lão mới lập tức yên lòng, nụ cười trên mặt cũng sâu hẳn lên, không thất lễ, không hề thất lễ. La Trinh, tên rất hay. Nếu như ngươi đã vượt qua bia phương tiêm, may mắn tiến vào hàng ngũ tinh anh, thì có thể tiếp nhận các vòng thử luyện tiếp theo. Có điều người vừa tiếp nhận lễ tẩy trần quy tắc cũng có thể đi lựa chọn tìm hiểu quy tắc trên những tấm bia phương tiêm khác, xem người... Vậy thì ta đi tìm hiểu mấy loại quy tắc khác trước đã, La Trình vội nói. Bây giờ hắn mới hiểu ra, hóa ra chuyện những loại quy tắc kia không ngừng vượt dở, thân thể của hắn được gọi là lễ tẩy trần quy tắc. Vào lúc lễ tẩy trần quy tắc được tiến hành, La Trình đã có xúc động muốn đi tìm hiểu mấy tấm bia phương tiêm khác. Tất nhiên bây giờ hắn phải nắm chặt cơ hội này. La Trinh và Ngụy trưởng lão một hỏi một đáp, gạt phát Triệu Tranh qua một bên, cũng không nhìn thấy trên mặt Triệu Tranh đã răng đầy mây đen. Cho dù là Long Nguyên Cung hay là Viêm Long Điện thì đều là chi nhánh của nhân tộc Long Mạch, đối với La Trinh lúc này mà nói thì đều là những loại thế lực khó mà với tới. Cho dù lựa chọn Long Nguyên Cung thì cũng không có bất cứ tổn thất nào đối với La Trinh. Điều mà La Trinh quan tâm nhất lúc này chính là làm sao để gia tăng thực lực của mình. Nếu như hắn đã có độ tương thích với những loại quy tắc khác thì hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu mấy tấm bia phương tiêm kia. La Trinh đi vài vòng chung quanh bia phương tiêm, lần này hắn chọn bia phương tiêm ghi chắc quy tắc hệ hỏa, gần như không có chút do dự nào, La Trinh đã ngồi xuống dưới bia phương tiêm. Mà cùng lúc đó thì cuộc tranh đoạt Thăng Long Đài trung vực đã đến giai đoạn gai cấn. Về quyền sở hữu Thăng Long Đài, tất nhiên tông môn nào cũng đều đưa ra lý lẽ của mình, cho dù không có thì cũng phải cưỡng ép vặn cho ra đạo lý. Hơn nữa thế lực dính vào chuyện này thì càng ngày càng nhiều, đến vài võ giả hư kiếp cảnh độc lai độc vãng cũng muốn tới để tìm một chén canh. Mặc dù những võ giả độc lập kia không có tông môn, nhưng mà bọn hắn cũng có truyền nhân, cũng có hậu bối, huống chi lấy thực lực hư kiếp cảnh thì thành lập một tông môn mới cũng không phải chuyện gì quá sức. Tranh tới luận lui, kết quả sau cùng cũng không tránh khỏi phải đi tới một bước cuối cùng là thực lực người nào mạnh thì Thăng Long Đài thuộc về người đó. Thế nhưng bọn họ lại không biết, đối với phần lớn mọi người mà nói thì thật ra Thăng Long Đài là một con đường đi không có lối về. Chỉ cần đi vào Thăng Long Đài sẽ bị tộc Long Mạch giam giữ 1000 năm, cho dù lão quái vật hư kiếp cảnh có tuổi thọ kéo dài thì liệu rằng có được mấy cái 1000 năm để mà hoang phí như thế. Cũng may khi La Trình phi thăng lên, Thanh Long đã sửa lại thần văn ở trong Thăng Long Đài. Nếu sau này còn có người nào xâm nhập vào tầng 6 của Thăng Long Đài khởi động thần văn truyền tống hình tròn kia thì kết quả duy nhất chính là bị Thăng Long Đài ném ra ngoài chứ không phải là được phi thăng. Nếu như bởi một Thăng Long Đài lại khiến cho phần lớn các tông môn khai chiến với nhau, thậm chí còn phát động cả chiến tranh cấp bậc tông môn thì đây chắc chắn là một chuyện không hề có lý trí chút nào. Cuối cùng chuyện này giao cho Thương Hạ Thiên Hạ Thương Minh đứng ra giải quyết. Mặc dù Thiên Hạ Thương Minh không phải thế lực tông môn, nhưng thế lực của nó cũng không thua bất kỳ một tông môn nào. Quan trọng hơn là gần như Thiên Hạ Thương Minh có quan hệ không tệ với tất cả những đại tông môn. Chỉ có phương án mà bọn họ đưa ra mới có thể giải quyết được đợt tranh chấp này. Phương án Thiên Hạ Thương Minh đưa ra cũng rất là đơn giản. Trước tiên di rời Thăng Long Đài về thành Thiên Khải là tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh. Sau đó Thiên Hạ Thương Minh quyết định tổ chức một đại hội võ lâm. Tất cả các tông môn và võ giả độc lập đều có thể tới tham gia. Thế nhưng, tu vi mà võ giả tham gia phải được hạn chế nghiêm ngặt, cao nhất không thể quá thần đan cảnh sơ kỳ. Nói cách khác là những võ giả từ thần đan cảnh trung kỳ trở lên không thể tới tham gia. Ai đứng đầu đại hội võ đạo thì có thể mang Thăng Long Đài đi. Cho dù là người đứng thứ hai, thứ ba cũng nhận được phần thưởng phong phú từ Thiên Hạ Thương Minh. Thật ra thì cứ mỗi cách 10 năm, Thiên Hạ Thương Minh sẽ mời tất cả những đại tông môn ở trung vực đến thành Thiên Khải để tổ chức một đại hội võ đạo. Mặc dù mỗi lần đại hội Thiên Hạ Thương Minh đều phải hao tốn rất nhiều của cải, nhưng một mặt Thiên Hạ Thương Minh có thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với các đại tông môn tứ ngũ phẩm, mặt khác cũng có thể mượn cơ hội này để tạo ra mối quan hệ thân thiết với tất cả những người trẻ tuổi tài giỏi trong các đại tông môn. Đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Hạ Thương Minh có thể thành lập phường mua bán trong nội bộ các tông môn. Chính vì vậy mà thực lực của Thiên Hạ Thương Minh mới được sánh ngang với Hư Linh Tông, tông môn ngũ phẩm duy nhất ở trung vực. Chỉ có điều là lần đại hội này tổ chức sớm 4 năm, hơn nữa phần thưởng cuối cùng lại có thêm một cái Thăng Long Đài nữa. Đối với phương án mà Thiên Hạ Thương Minh đưa ra, phần lớn các tông môn sau khi suy tính kỹ càng thì đều chấp nhận cái lời đề nghị này. Nếu như phản đối phương án này, chỉ sợ người ra tay không còn là đám đệ tử tinh anh trong tông môn nữa, mà toàn là lão quái vật tông môn. Khi đó chỉ sợ khắp trung vực trăm họ lầm than. Đương nhiên, Thăng Long Đài là một món bảo vật rất tốt, nhưng cũng không đáng để bọn họ làm đến như thế. Sau khi các tông môn như là Vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán chấp nhận đề nghị này, Thiên Hạ Thương Minh đã bắt đầu chuẩn bị ở tại thành Thiên Khải, dự tính là 3 tháng sau sẽ tổ chức một đại hội võ lâm to lớn ở trung vực. Sở dĩ phải lui về 3 tháng để bọn họ còn chuẩn bị trận văn cho võ đài, rồi còn đưa thiệp mời cho các tông môn, vân vân và vân vân. Trong trung vực, tất cả các thanh niên tài giỏi cũng bắt đầu xoa tay khét lẹt. Nếu có thể giúp tông môn mình giành được Thăng Long Đài thì chắc chắn là một đại công lao. E rằng toàn bộ tài nguyên của tông môn sau này đều nghiêng về phía bản thân. Cho dù là không lấy được hạng nhất thì 10 thứ hạng đầu cũng có phần thưởng vô cùng phong phú. Với độ bạo chi, mạnh tay của thiên hạ thương minh, những phần thưởng này có lẽ đều là thứ khiến cho mấy lão quái vật hư kiếp cảnh cũng phải động tâm. Ở trong trung vực, chuyện này đã lan truyền xôn xao, nghe nói có một số chuyển nhân được mấy lão quái vật bồi dưỡng đang ở ẩn cũng lao nhau xuất thế, đều muốn tham gia vào lần võ hội lần này. Nhưng trong thành chỉ sơ sôi nào đó ở chân long giới, La Trinh lúc này lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Hắn vẫn còn đang tập trung để tiếp nhận huấn luyện của tộc Long Mạch. Sau khi trải qua một cái lễ tẩy trần quy tắc thì sự hiểu biết của La Trinh đối với những quy tắc trên tấm bia phương tiêm đã càng tăng lên rất nhiều. Nhưng La Trinh cũng không tùy tiện để chọn bia phương tiêm leo lên. Cho dù là quy tắc không gian hay quy tắc hệ lôi thì đều được chia ra tổng cộng là 10 tầng cảnh giới. Hiệu quả của mỗi tầng phát huy đều không giống nhau. Nhưng lĩnh ngộ càng sâu thì tác dụng càng lớn. Còn quy tắc được ghi lại trên mấy tấm bia phương tiêm này đều chỉ ghi chép vào tầng thứ nhất, cũng chính là tầng cơ bản và dễ hiểu nhất. Mấy tấm bia phương tiêm hắn lựa chọn đều là những bia có ghi chép quy tắc căn bản như là lôi, hỏa, thổ, phong. Những loại quy tắc căn bản này gần như là những vật chất để cấu thành thế giới. Có nhiều công pháp nếu muốn đạt tới đại thành thì cần phải có tiến bộ đột phá về mặt quy tắc. Vậy nên lĩnh ngộ hết những quy tắc căn bản này thì cũng chẳng có gì là sai. Sau khoảng 3 ngày, La Trinh leo lên từng tấm bia phương tiêm, lĩnh ngộ hết hoàn toàn những quy tắc căn bản này. Ngoài mấy tấm bia phương tiêm ghi chép lực quy tắc căn bản này ra, mấy tấm ghi chép về lực quy tắc được suy diễn ra từ quy tắc căn bản thì La Trinh lại không có leo. Ví dụ như có một tấm bia phương tiêm có lực quy tắc khiến La Trinh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn có thể cảm nhận được kim ý nồng nặc cùng với tia chớp mơ hồ trên tấm bia phương tiêm đó. Lực quy tắc trên tấm bia này chính là do quy tắc hệ lôi và hệ kim kết hợp mà ra. Có lẽ chính là kiếm ý cực lôi mà Hoa Thiên Mệnh đang tu luyện. Chắc hẳn trước đó đã từng được một vị đại năng nào đó của nhân tộc Long Mạch tu luyện ra kiếm ý cực lôi này. Thời gian 3 ngày leo lên 9 tấm bia phương tiêm. Cái tốc độ này, ngoài việc khiến Ngụy trưởng lão phải than thở, thì cũng khiến cho Triệu Tranh vô cùng ghen tị. Có vài võ giả phi thăng lên chân long giới sẽ ở lại chỗ tấm bia phương tiêm này khoảng 1 năm, thậm chí mấy năm. Cũng không phải tất cả võ giả đều có năng lực thích hợp với quy tắc. Ví dụ như có vài võ giả tu luyện công pháp hệ lôi, cần phải lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi. Thế nhưng năng lực tương thích của bản thân hắn với quy tắc lôi vô cùng thấp, thế nên tốc độ lĩnh ngộ trên bia phương tiêm sẽ rất chậm chạp, cần một khoảng thời gian tương đối dài mới có thể leo lên tới đỉnh. Có trường hợp tệ hơn, thậm chí cả đời cũng không thể lĩnh hội được. Trong đám võ giả ngồi bên dưới bia phương tiêm, ví dụ như thế chỗ nào cũng có. Mà trong thời gian 3 ngày, La Trinh đã lĩnh ngộ 9 loại lực lượng quy tắc căn bản. Nghĩ thôi cũng biết đã khiến cho mọi người phải rung động cỡ nào. Sau 3 ngày đó thì dưới sự hướng dẫn của Ngụy trưởng lão, La Trinh đi tới khu vực tiếp theo. Cuộc kiểm tra của chúng ta đối với người có long mạch phi thăng là thế này. Đầu tiên là kiểm tra khả năng lĩnh ngộ đối với lực lượng quy tắc, bởi vì quy tắc chính là thứ quan trọng nhất đối với một võ giả. Chỉ sau khi thông qua thì mới có thể tiến hành đợt huấn luyện tiếp theo được. Đợt thứ hai chính là huấn luyện về linh hồn. Ngụy trưởng lão giải thích kỹ càng với La Trinh. Bây giờ lão rất là kiên nhẫn, gần như là giải thích hết những chi tiết mà La Trinh không hiểu. Huấn luyện linh hồn ư? La Trinh khẽ gật đầu. Linh hồn của La Trinh chưa từng được tiến hành huấn luyện theo hệ thống. Thật ra thì trong đông vực cũng không có điều kiện như thế. Ban đầu linh hồn của hắn được lò luyện thần bí rèn luyện, rồi lại tu luyện thêm tinh thần thứ và còn cắn nuốt không ít ma yểm tinh hoa. Dù nói linh hồn của La Trinh cũng mạnh hơn phần đông võ giả cùng giai, nhưng rất định phải tiến hành một đợt huấn luyện tập trung mới được. Sau khi đến nơi, La Trinh thấy trên bầu trời có một cái quả cầu kỳ dị màu đen trôi lơ lửng. Quả cầu màu đen này lớn khoảng 20 trượng, phía bên ngoài liên tiếp có những tia chớp màu tím lượn lờ. Nhìn vào trong thì hình như La Trinh nhìn thấy có thứ gì đó đen sì đang liên tục lăn lộn. Đây là cái gì vậy? Dường như La Trinh cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề từ bên trong quả cầu màu đen phát ra. Loại áp lực này không phải tới từ thân thể mà là áp lực tới từ phương diện linh hồn. Ngụy trưởng lão thản nhiên nói, đây là oán linh của một loài thú dũng mãnh. Linh hồn của nó đã đạt tới chiến hồn cảnh, hơn nữa còn là ngọc bích chiến hồn. Chiến hồn? Ngọc bích chiến hồn sao? La Trinh hơi sững sờ. Hắn vô cùng lạ lẫm với hai cái cụm từ mà Ngụy trưởng lão vừa nói. Ở trong đông vực hoàn toàn không gặp qua mấy cái từ này. Thật ra thì điều này cũng không khó để mà giải thích. Người mạnh nhất trong đông vực cũng chỉ đến trình độ như Thạch Kinh Thiên, mà cho dù Thạch Kinh Thiên thì cũng chưa từng có được chiến hồn, chứ đừng nói tới cái gì mà Ngọc Bích chiến hồn. Đối với phản ứng của La Trinh, hình như là Ngụy trưởng lão cũng đã đoán được từ trước. Nếu như tu vi của La Trinh đạt tới thần đan cảnh thì có lẽ có thể tiếp xúc với khái niệm chiến hồn này, nhưng mà La Trinh lại mới chỉ là tiên thiên đại viên mãn mà thôi. Chưa từng nghe nói tới thì cũng hết sức bình thường. Có điều xét tới biểu hiện lúc trước của La Trinh, Ngụy trưởng lão không có chút phản ứng nào với kiến thức hạn hẹp của hắn, mà ngược lại, lão còn giải thích một cách rõ ràng. Cái gọi là chiến hồn thực ra chỉ là linh hồn của chúng ta thôi. Ngoài trừ một số chủng tộc đặc biệt thì trời sinh linh hồn đã mạnh mẽ, cho dù là linh hồn của con người hay linh hồn của những chủng tộc khác bình thường sẽ vô cùng yếu ớt, không được so với những chủng tộc đặc biệt kia. Một khi linh hồn mà đã bị tổn thương, cho dù chỉ là tổn thương nhỏ nhất, nó cũng sẽ khiến tinh thần uể oải, mấy ngày liền không phấn chấn, còn nặng hơn bị thương thì trực tiếp trở nên ngu ngốc luôn. Còn nếu như linh hồn bị đánh nát thì thể xác cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Thế nhưng, nếu linh hồn đã mạnh mẽ tới một trình độ nhất định, không chỉ có thể trực tiếp đưa linh hồn vào chiến đấu, mà còn có thể luận bàn, giao chiến về mặt linh hồn. Có điều cái này cần linh hồn phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhất định phải bước vào chiến hồn cảnh. Chiến hồn cảnh ư, làm sao mới có thể bước vào? Nghe Ngụy trưởng lão nói vậy, La Trinh vô cùng say mê. Ngụy trưởng lão cười hăng hắc, dường như mang theo cảm giác về sự ưu việt, cười nói: ở dưới hạ giới thì tất nhiên các ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Cho dù đột phá chiến hồn cảnh, thậm chí đạt tới là Ngọc Bích chiến hồn thì cũng phải dựa vào rất nhiều cơ duyên. Vì vậy linh hồn của đám võ giả dưới hạ giới các ngươi luôn luôn không đủ mạnh mẽ. Có điều rằng linh hồn của ngươi cũng xem như không tệ ở trong đám tiên thiên cảnh, thậm chí trong đám chiếu thần cảnh cũng không có mấy người theo kịp. Nhưng mà để bước vào chiến hồn cảnh thì vẫn còn phải rèn luyện thêm nhiều. Bởi vì linh hồn của La Trinh đã từng được lò luyện thần bí thiêu đốt, vì vậy hắn vẫn luôn rất tự tin với độ mạnh linh hồn của mình. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã hiểu, Ngụy trưởng lão chỉ nói khách khí vậy thôi, nhưng ngụ ý vẫn là độ mạnh mẽ linh hồn của hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mặc dù nghĩ vậy nhưng La Trinh cũng không hề chán nản, thực lực của hắn chưa đủ, vậy thì đừng chùn bước mà đi tăng thực lực lên. Ngụy trưởng lão, phương pháp rèn luyện ở đây là như thế nào? La Trinh hỏi. Ngụy trưởng lão cười ha hả rồi chỉ vào quả cầu lớn màu đen kia. Rót linh hồn của ngươi vào đó thì ngươi sẽ rõ. Rót linh hồn của ta vào đó ư? La Trinh sững sờ rồi lập tức lắc đầu theo phản xạ. Không phải là Ngụy trưởng lão nói đùa đấy chứ? Mặc dù La Trinh không rõ rốt cuộc Ngọc Bích chiến hồn kia lợi hại cỡ nào, nhưng mà áp lực linh hồn truyền ra từ quả cầu màu đen này thì hoàn toàn không phải thứ mà La Trinh hắn có thể chống lại được. Theo như suy đoán của hắn thì nếu hắn phải đối đầu trực tiếp với oán linh của con thú dũng mãnh này, chỉ sợ hắn sẽ bị giết chết ngay trong một nốt nhạc mà thôi. Bây giờ linh hồn của La Trinh còn chưa đến chiến hồn cảnh nữa là. Nhìn thấy được sự băn khoăn của La Trinh, Ngụy trưởng lão chỉ cười nói, yên tâm, nếu như chúng ta đã xây dựng được loại huấn luyện này thì tất nhiên sẽ không để ngươi đi chịu chết. Những võ giả khác cũng đang tu luyện ở đây như thế cơ mà. Nói rồi Ngụy trưởng lão chỉ vào một đám võ giả xung quanh quả cầu lớn màu đen. Linh hồn của những võ giả này đã tiến vào trong quả cầu, vì vậy thân thể của bọn họ hoặc ngồi hoặc nằm vây xung quanh quả cầu. Tiến vào huấn luyện trong quả cầu đen này cũng chính là cơ hội mà chỉ có những tinh anh trong đám tộc nhân phi thăng lên từ hạ giới mới có được. Ngươi phải nắm chắc cơ hội này vì nó sẽ mang lại cho ngươi lợi ích không nhỏ. Ngụy trưởng lão tiếp tục nói thêm, sau đó còn dặn dò một số chuyện cần chú ý sau khi tiến vào quả cầu màu đen kia. Nghe lời của Ngụy trưởng lão nói thì La Trinh cũng không còn lo lắng gì nữa. Hắn gật đầu đi về phía quả cầu màu đen kia. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, La Trinh liền dẫn linh hồn của mình về phía quả cầu đen. Hắn phát hiện linh hồn của mình đang tiến vào một không gian tối như mực. Vừa bước vào trong quả cầu đen này, linh hồn La Trinh lập tức cảm nhận được từng đợt đau đớn kịch liệt, giống như trong nháy mắt có vô số phi đao đâm lên người mình, đâm cho linh hồn của hắn thủng lỗ chỗ, lại giống như đang trần như nhộng phải hứng chịu lấy băng xương vờn quanh, lửa mạnh thiêu đốt. Két! Hai hàm răng của La Trinh run lên cầm cập, hoàn toàn không chịu nổi sự khống chế. Linh hồn không có thân thể bảo vệ thì vô cùng yếu ớt, cho dù linh hồn La Trinh có mạnh mẽ hơn so với võ giả cùng giai đi nữa thì cũng chẳng hơn là bao, hoàn toàn không cách nào chịu đựng được cái loại thống khổ như thế này. Chịu đựng cơn đau kịch liệt, La Trinh nhìn thấy chung quanh không gian tối như mực này có vài ngọn đèn màu vàng nhạt. Ở dưới loại áp lực này, La Trinh hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, liền xông thẳng về phía một điểm sáng. Càng đến gần ngọn đèn màu vàng nhạt này, La Trinh cảm thấy áp lực linh hồn ngày càng nhỏ đi. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ ngọn đèn giống như một đống lửa giữa trời băng đất tuyết, hoặc là giống như một cái ốc đảo tồn tại giữa vùng sa mạc. Đợi sau khi La Trinh đến gần nó thì ngọn đèn phát ra quầng sáng nhàn nhạt, ngay lập tức nó liên tục chữa lành linh hồn bị tổn thương của La Trinh. Mãi cho đến lúc này La Trinh mới thấy rõ, ở đây cũng có linh hồn của không ít võ giả đang vây quanh ngọn đèn này để sưởi ấm. Không gian tối như mực được điểm xuyết bởi cái loại đèn này trông giống như những vì sao được nằm rải rác trên bầu trời. Chính cái vầng sáng dịu dàng tản ra từ những ngọn đèn nhỏ này đã bảo vệ cho linh hồn của những võ giả ở đây không bị thứ uy áp mạnh mẽ kia phá hủy đi. Mà ở chính giải đất trung tâm của không gian này, tà linh của một con thú to lớn dũng mãnh đang bị vô số sợi xích hình thành từ tia chớp cố định lại. Uy áp linh hồn kinh khủng này chính là được chuyển ra từ cơ thể của tà linh mãnh thú kia. Thỉnh thoảng có vài võ giả rời khỏi phạm vi bảo vệ của ngọn đèn nhỏ để tiếp nhận sự cọ rửa, tàn phá linh hồn từ uy áp của tà linh mãnh thú. Đến khi họ thực sự không kiên trì nổi nữa thì mới quay lại bên cạnh ngọn đèn để được chữa lành. Cái loại phương pháp rèn luyện linh hồn như vậy thật rất giống với lò luyện thần bí mà ban đầu La Trinh đạt được. Cảnh tượng này sao mà giống lần đầu tiên La Trinh rèn luyện linh hồn, đều là khiến linh hồn bị tàn phá liên tục rồi lại không ngừng chữa lành. Chẳng qua là đau đớn khi đó mà La Trinh phải chịu nó mãnh liệt hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với hiện tại. Mà vầng sáng chữa trị linh hồn lò luyện kia phóng ra nó cũng nhanh hơn vô số lần so với ngọn đèn ở đây. Cũng bởi vì một lần rèn luyện đó mà đã khiến cho linh hồn của La Trinh trở nên vô cùng cứng cỏi. Phương pháp tu luyện trong thiên hạ này ban đầu vốn là có nhiều chỗ tương tự. Phương pháp tu luyện của tộc Long Mạch này cũng là như thế. Linh hồn không ngừng bị rèn luyện mài giũa sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng ở trong hạ giới lại không có cái loại đèn nhỏ dùng để chữa trị linh hồn này. Vậy nên tàn phá linh hồn của mình như thế thì cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân biến thành một kẻ ngu ngốc mà thôi. Mà sau khi có được loại đèn nhỏ này thì tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Loại cơ hội tu luyện này đối với La Trinh mà nói thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tất nhiên, La Trinh sẽ nắm lấy cơ hội này để tu luyện. Đợi đến lúc linh hồn của La Trinh được chữa trị tạm ổn thì hắn mới chạy ra khỏi phạm vi của ngọn đèn nhỏ. Vừa mới ra khỏi phạm vi bao trùm của ngọn đèn nhỏ kia, loại uy áp linh hồn kinh khủng đó lại càn quét vào linh hồn La Trinh một lần nữa. Đau đớn trên linh hồn không cách nào giảm bớt, chỉ có thể dựa vào lực chú ý để cưỡng ép bản thân nhẫn nại. Không ít võ giả chỉ có thể kiên trì dưới sự cọ rửa của uy áp linh hồn này trong thời gian 2-3 nhịp hô hấp, sau đó lại phải quay đầu chạy về phía ngọn đèn nhỏ. La Trinh một mực đứng nguyên tại chỗ, chịu đựng luồng uy áp này đánh vào người. Chỉ một lát sau hàm răng lại bắt đầu run lên cầm cập, nhịn xuống. La Trinh tự nói với mình như thế. 1 nhịp thở, 2 nhịp thở, 3 nhịp thở, 10 nhịp thở. Vào lúc này linh hồn của La Trinh đã rỗ như cái tổ ong, giống như một cái áo bông bị xé nát. Trong đầu hắn dâng lên một trận choáng váng, lui về sau thôi. Mãi cho đến trước khi La Trinh cảm thấy mình sắp ngất đi thì hắn mới quay lại dưới vầng sáng của ngọn đèn nhỏ. Dưới sự chiếu rọi của vầng sáng màu vàng, linh hồn La Trinh lại bắt đầu được chữa trị từng chút một. Mới tới thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không? Bên cạnh ngọn đèn nhỏ có một võ giả cười nói. Những võ giả này đều đã bị uy áp linh hồn tàn phá cho nên hiểu rõ cảm giác trong đó nó kinh khủng thế nào. Nhìn thấy lần đầu tiên mà La Trinh đã cắn răng kiên trì được thời gian 10 nhịp thở, ngoài kinh ngạc ra thì trong lòng bọn họ còn có một chút ganh tị. Có vài võ giả trong số bọn họ đã đến được một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trong khoảng thời gian 4-5 nhịp thở thôi. Thế nhưng, La Trinh lần đầu tiên tiến vào đã có thể kiên trì trong khoảng thời gian 10 nhịp thở. La Trinh mỉm cười thản nhiên, không nói gì. Đã đến lúc linh hồn đã được chữa trị hoàn tất, La Trinh lại không chùn bước, xông ra bên ngoài một lần nữa. Cứ tới tới lui lui, chịu đựng sự dày vò linh hồn như thế, dưới uy áp linh hồn của tà linh mãnh thú. Ở đằng kia, thời gian kiên trì của hắn ngày càng dài hơn. Vừa mới bắt đầu hắn đã có thể kiên trì thời gian 10 nhịp thở, sau đó là 12, rồi 20 nhịp thở, 40 nhịp thở. Cũng không lâu lắm, La Trinh đã có thể kiên trì tới thời gian một nén nhang. Tốc độ phát triển như thế này chỉ có thể khiến mấy võ giả kia phải nghẹn họng mà nhìn chân chối. Thế này thì cũng quá khủng bố rồi, không phải sao? Những linh hồn trong quả cầu màu đen này đều bị uy áp của tà linh mãnh thú kia bao trùm. Thế nhưng sự phân bố uy áp linh hồn này lại chắc chắn là không có đồng đều nhau. Càng ở vòng ngoài thì uy áp linh hồn càng nhỏ yếu, mà càng tới gần khu vực trung tâm, uy áp của con tà thú kia cũng càng lớn hơn. Từ trung tâm quả cầu đen ra ngoài này được chia ra làm 6 vòng. Mỗi khi tiến thêm một vòng, uy lực, uy áp linh hồn cũng tăng lên gấp mấy lần. Giờ phút này thì La Trinh đang ở vòng ngoài cùng, mà phần lớn võ giả cũng đang ở vòng ngoài. Sau khi tu luyện nửa ngày ở vòng ngoài cùng, đến khi La Trinh cảm thấy linh hồn mình đã chắc chắn hơn, thì hắn rời khỏi chỗ ngọn đèn nhỏ kia, bước về phía vòng thứ 2.

Đúng vào lúc này, La Trinh lại nhìn thấy có một bóng người lóe lên, thậm chí có một luồng linh hồn đang đâm thẳng vào hắn. La Trinh không đoán được rằng đến đây rồi mà vẫn có người muốn tranh đấu với hắn nữa. Và lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghiêng người tránh được, sau đó nhanh chân bước vào ngọn đèn nhỏ gần mình nhất, linh hồn bắt đầu được chữa trị liên tục. La Trinh chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương, lại là thằng đần này. Trên mặt La Trinh toát ra vẻ tức giận, ta với người không thủ không oán, vì sao cứ phải làm phiền ta? Thương Nguyệt Cuồng nhún vai cười ha hả, cần có lý do sao, chỉ là ta nhìn người không thuận mắt mà thôi. Ánh mắt của La Trinh hơi khép lại, đợi sau khi ngọn đèn nhỏ chữa trị linh hồn của bản thân xong thì lạnh lùng cười. Người thấy ta không thuận mắt thì có rất nhiều, không thiếu một mình ngươi. Có điều kết quả của bọn chúng đều rất bi thảm, ngươi xác định là muốn làm phiền ta sao? Nói nhảm, Thương Nguyệt Cuồng cười lạnh một tiếng, hai tay của linh hồn bắt đầu biến hóa hình dạng, từ một đôi tay lại biến thành hai thanh đao. Thấy loại biến hóa này, ánh mắt của La Trinh hơi co lại, hóa hồn thành đao. Tinh thần thứ mà La Trinh tu luyện có thể hóa hồn thành một cây châm, thì tất nhiên người khác cũng có thể đem một phần linh hồn hóa thành hình đao. Sau khi hai tay của tên Thư Nguyệt Cuồng này hóa ra thành đao, thì chém về La Trinh đang đứng trước mặt, giống như không có gì phải băn khoăn cả. Tất nhiên, La Trinh sẽ không ngây ngốc đứng yên một chỗ cho hắn chém. Sau khi ra khỏi ngọn đèn nhỏ, La Trinh lại chạy tới ngọn đèn nhỏ kế tiếp, dọc theo vòng thứ hai. Đang tập trung tu luyện thì lại bị người khác cắt ngang, đúng là chuyện khiến người ta căm tức. Nhưng hết lần này đến lần khác bản thân lại gặp phải một tên đầu to mà không có não. Cuồng ca lại dính vào tên nhóc kia. Nói thừa, cũng không phải người không biết tính của Nguyệt Cuồng. Từ nhỏ đến giờ hắn đã bị chịu thiệt bao giờ chưa? Người khiến hắn phải chịu thiệt, không biết là cái chết thảm đến bao nhiêu. Ai bảo tên kia đoạt mất danh tiếng của Cuồng ca, đúng là không biết sống chết là gì. Ba người đi cùng với Thư Nguyệt Cuồng đứng cạnh ngọn đèn nhỏ khẽ bàn tán. Ba người bọn họ vốn được Thư Nguyệt Cuồng dẫn dắt mới thông qua Thăng Long Đài lên được đây, tất nhiên sẽ đứng về phía Thư Nguyệt Cuồng. Còn những linh hồn võ giả khác đang rèn luyện trong quả cầu đen thì ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Chống lại uy áp linh hồn mãnh liệt như thế để tu luyện vốn là chuyện tra tấn người ta rồi. Không bị sụp đổ đến mức trở thành kẻ ngốc đã là may mắn. Vậy mà bây giờ lại có người còn dư sức để đánh nhau trong này, thật đúng là không có thiên lý. Thấy La Trinh bị Thư Nguyệt Cuồng đuổi giết một đường, phần lớn võ giả cũng có chút lo nghĩ cho số mệnh của La Trinh. Nếu như linh hồn của La Trinh bị Thư Nguyệt Cuồng chém rớt, cộng thêm uy áp linh hồn tàn phá thì chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành kẻ ngu ngốc. Nghe nói khi tu luyện bên trong quả cầu đen này cũng đã từng xảy ra loại chuyện đó, có vài võ giả cậy mạnh quá sức, gắng gượng chịu đựng để chống lại uy áp linh hồn. Kết quả sau đó linh hồn tổn thương không còn năng lực trở về dưới ngọn đèn nhỏ, khiến cho linh hồn đang sờ sờ cứ thế bị đập vụn. Tên nhóc kia cũng thảm thật, nếu là ta thì ta sẽ thu hồi linh hồn tạm thời dừng tu luyện. Đúng vậy, rời khỏi quả cầu này là xong rồi, cần gì phải gắng gượng chống đỡ như vậy chứ. Đám võ giả tu luyện quay lưng vào ngọn đèn nhỏ, nhao nhao bàn tán, dù sao thì người bị đuổi giết cũng không phải là họ, vậy nên cứ ngồi đó mà xem cuộc vui là được, cần gì phải tham gia. Ở dưới trạng thái linh hồn lại bị người ta đuổi giết, đây cũng là chuyện mà La Trinh không bao giờ nghĩ tới. Bây giờ hắn không chỉ phải tập trung chịu đựng uy áp linh hồn mà còn phải liên tục chạy trốn, tránh né sự công kích của Thư Nguyệt Cuồng. Chết đi! Thư Nguyệt Cuồng hung ác vùng lưỡi đao linh hồn của hắn. Nhưng mà linh hồn La Trinh lại linh hoạt như một con khỉ, cứ lách tới lách lui giữa những kẽ hở công kích của Thư Nguyệt Cuồng. Chỉ cần hơi không chú ý thì La Trinh lại chạy mất, sau đó nhanh chóng chui vào một ngọn đèn khác để chữa trị linh hồn. Vòng thứ hai trong quả cầu đen này có hình tròn, Thư Nguyệt Cuồng cũng chỉ có thể đuổi theo La Trinh như mèo vờn chuột. Chạy từng vòng, sau một hồi chạy mấy vòng như vậy, linh hồn La Trinh đã dần thích ứng với uy áp của tầng 2, thậm chí có đôi khi còn lướt qua một ngọn đèn nhỏ, chạy tới ngọn đèn tiếp theo mới tiến hành chữa trị. Mắt thấy bản thân không đuổi giết được La Trinh, lửa giận của Thư Nguyệt Cuồng lại càng lớn, hai lưỡi đao trong tay quét ngang, võ kỹ linh hồn chiến quỷ song đao. Để ta xem, người trốn thế nào. Thư Nguyệt Cuồng đã từng dùng một chiêu này lấy tu vi chiếu thần trung cực chém giết linh hồn của một gã cường giả thần đan cảnh. Trên hai lưỡi đao kia của Thư Nguyệt Cuồng, ánh sáng màu xanh bắt đầu bốc lên chỉ trong nháy mắt, sau đó bóng dáng của hắn như ma quỷ, nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Hai lưỡi đao trong tay vung ra thành hai mảnh đao hoa, xoắn giết về hướng linh hồn của La Trinh. Tốc độ chém giết này cực nhanh, La Trinh hoàn toàn không kịp né. Nếu như hắn bị chiến quỷ song đao này đâm trúng thì chỉ sợ linh hồn sẽ trực tiếp bị cắt thành mấy mảnh. Võ kỹ linh hồn sao, bố mày cũng có. Mắt thấy tránh không được một đòn này của Thư Nguyệt Cuồng, một phần linh hồn La Trinh bỗng hóa thành một cây châm nhọn, hung hăng đâm về phía Thư Nguyệt Cuồng. Tinh thần thứ. Nghiêm chỉnh mà nói thì tinh thần thứ của La Trinh không được tính là một loại võ kỹ linh hồn, bởi vì hóa hồn vi thứ nó cũng giống như hóa hồn thành đao của Thư Nguyệt Cuồng, chỉ mang theo một phần linh hồn chuyển hóa thành một loại võ kỹ dùng để tấn công, võ khí dùng để tấn công. Có thể là do La Trinh tránh né lâu như vậy mà không có thi triển tinh thần thứ, cho nên Thư Nguyệt Cuồng cho rằng La Trinh chỉ là con chuột nhát gan chỉ biết chạy, hoàn toàn không có năng lực để phản kích. Hơn nữa hắn vừa thi triển ra võ kỹ linh hồn mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng chăm chú, nhất định phải cắt nát linh hồn La Trinh. Thế nhưng vào lúc này La Trinh lại bất ngờ vùng lên phản kích, một đường hồn châm bén nhọn đâm thẳng vào mặt hắn. Đang không kịp đề phòng thì hắn làm sao mà né cho được. Đến mắt cũng không thèm nháy một cái thì hồn châm của La Trinh đã xuyên qua linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng. A! Thư Nguyệt Cuồng kêu thảm một tiếng, võ kỹ linh hồn vốn đã khởi động lại bị phá tan trong nháy mắt. La Trinh cũng không thừa thắng xông lên mà kéo giãn khoảng cách với Thư Nguyệt Cuồng, tiếp tục chạy về phía ngọn đèn nhỏ tiếp theo để chữa trị. Linh hồn Thư Nguyệt Cuồng bị đâm trọng thương, chỉ có thể tìm một ngọn đèn nhỏ để chữa trị, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ như một con báo, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Còn La Trinh thì đưa lưng về phía Thư Nguyệt Cuồng, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một chủ ý cười xấu xa. Phần lớn võ giả trong quả cầu đen lúc này đều không tiến hành tu luyện mà ngồi xổm như ngồi ỉa dưới ánh đèn, bắt đầu xem trò vui và tán phét với nhau. Vào lúc Thư Nguyệt Cường thi triển võ kỹ linh hồn, những võ giả này liền chỉ trỏ, phần lớn đều cảm thấy La Trinh nhất định sẽ thua. Hắn chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là rút linh hồn của mình ra khỏi quả cầu đen. Ai ngờ La Trinh lại bất ngờ lấy một cây châm nhọn biến nguy thành an, không chỉ giúp bản thân bình yên chạy thoát mà còn trả lại cho tên đuổi theo kia một đòn tàn nhẫn. Tên nhóc kia thật đúng là bình tĩnh thật, lúc trước vẫn luôn không tấn công, đợi đến khi tên đằng sau thi triển võ kỹ linh hồn, hắn mới tiến hành phản kích. Chà, cái này gọi là nhìn xa trông rộng, ta cảm thấy tên đằng sau bị hắn đùa giỡn chạy quanh theo đít hắn thì đúng hơn. Thật ra ta lại thấy, có lẽ hắn coi việc tránh né đuổi giết này thành một cách tu luyện. Không phải chứ, uy áp linh hồn ở đây còn chưa đủ để hắn tu luyện sao, còn phải thêm một người đuổi giết đằng sau đít hắn như vậy mới được à? Mặc dù những võ giả này không tin, nhưng càng xem lại càng rõ La Trinh đúng là quá khủng bố, đúng là chỉ có người như hắn mới dám làm như vậy. Linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng bị La Trinh đâm thủng một lỗ to. Ngoài mặt dù đau đớn không chịu nổi, nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ thì đã nhanh chóng được chữa trị. Tuy nỗi đau đớn khiến hắn khó chịu, nhưng điều hắn khiến hắn bực bội hơn chính là linh hồn của hắn lại bị tên này làm cho bị thương. Linh hồn chính là thứ mà Thư Nguyệt Cuồng kiêu ngạo nhất. Năm đó trong hạ giới của hắn thì linh hồn của tên cường giả thần đan cảnh kia cũng bị võ kỹ linh hồn của hắn chém giết. Đây là chuyện ghê gớm đến mức nào, có thể nói chuyện đó đã làm chấn động khắp cả đại lục của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, võ kỹ linh hồn của hắn đã thi triển ra, nhưng kết quả không chỉ không thu được bất cứ hiệu quả nào, mà ngược lại do chủ quan còn bị một tên tiên thiên cảnh làm cho bị thương. Ở trong đông vực, tuy tinh thần thứ được xem như một công pháp thiên giai cực kỳ huyền diệu, nhưng nó được xếp vào công pháp thiên giai đơn giản là vì công pháp về mặt linh hồn hiếm lạ mà thôi. Dưới cái nhìn của Thư Nguyệt Cuồng, thứ này căn bản chẳng đáng nhắc tới. Dù sao một cái đâm này cũng chỉ tới tới lui lui, lần đầu có lẽ là còn có tác dụng, nhưng lần thứ hai người ta đã đề phòng rồi thì làm thế nào mà ăn được. Có điều Thư Nguyệt Cuồng đang tức giận cho nên đã xem nhẹ mất một điều. Võ giả khi mà giao chiến thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Ý định của võ giả sáng tạo ra tinh thần thứ ban đầu cũng chính là dùng tinh thần thứ để đánh lén, xong rồi cũng không có ý định dùng lại lần thứ hai. Vì vậy nếu xét từ mặt này thì tinh thần thứ có thể công kích bất ngờ đối thủ, khiến linh hồn đối thủ bị trọng thương. Thực ra là một quyển công pháp loại linh hồn vô cùng thực dụng. Có điều trong mắt Thư Nguyệt Cuồng thì hắn hoàn toàn lại thấy mấy thủ pháp này là cấp thấp mà thôi. Nhưng vậy mà hắn vẫn phải chịu thua thiệt về nó. Ta muốn cắt người thành mảnh vụn. Thư Nguyệt Cuồng khẽ cắn môi, sau đó ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể hắn lóe lên, lại đuổi giết La Trinh một lần nữa. Lúc này đây Thư Nguyệt Cuồng cũng đã đề phòng. Tinh thần thứ của La Trinh rất khó có hiệu quả lần nữa. Ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để tránh được võ kỹ linh hồn của ta. Và lúc Thư Nguyệt Cuồng chữa trị linh hồn thì La Trinh cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Lúc này nhìn thấy Thư Nguyệt Cuồng lại đuổi tới, La Trinh cũng chỉ có thể chạy trốn ở quanh vòng thứ hai tiếp. Thế nhưng Thư Nguyệt Cuồng lại giống như ăn phải là thuốc kích dục vậy, vùi đầu dồn sức hồng hộc lao về phía La Trinh, hoàn toàn không cho La Trinh cơ hội thở dốc. Lần này chẳng bao lâu hắn đã đuổi kịp La Trinh. Để xem, lần này ngươi chạy thế nào, chiến quỷ song đao. Hai lưỡi đao của Thư Nguyệt Cuồng vung vẩy, cùng lúc đó hắn cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, đề phòng hồn châm của La Trinh. Nhưng mà trong nháy mắt chiến quỷ song đao của hắn sắp cắt về phía La Trinh, thì La Trinh lại mỉm cười với Thư Nguyệt Cuồng. Chỉ trong nháy mắt cả người hắn đã biến mất tiêu. Ngươi, ngươi đâu rồi? Đang thấy hưng phấn nên Thư Nguyệt Cuồng lập tức không kịp phản ứng. Cuồng ca, hắn rút linh hồn về rồi. Linh hồn của hắn đã rời khỏi quả cầu đen, quay lại thể xác. Và lúc này khoảng cách giữa hắn và hai đồng bạn của mình là tương đối gần, cho nên hai người kia mở miệng nhắc nhở. Ông đấy biết rồi. Thư Nguyệt Cuồng nổi giận đùng đùng quát, hắn cũng không phải kẻ ngu, sao có thể không biết được. Sau đó linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng cũng biến mất, hắn cũng rút linh hồn của mình về bản thể. Trong nháy mắt linh hồn Thư Nguyệt Cuồng quay lại thân thể thì đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy La Trinh đang vung tay, xoay cổ cách đó không xa, hắn lập tức giận dữ đánh tới. Bước một bước dài, Thư Nguyệt Cuồng đã vọt tới trước mặt La Trinh. Người, đi chết đi. Nói xong Thư Nguyệt Cuồng đã muốn ra tay. La Trinh đối mặt với một cường giả chiếu thần trung cực, lại chỉ khẽ cười nói, ngươi chắc chắn là muốn ra tay ở đây sao? Vẻ mặt của Thư Nguyệt Cuồng cứng đơ lại, nhìn những thị vệ đang đứng chung quanh, nắm đấm đang giơ lên cao lập tức cứng ngắc giữa không trung. Từ lúc Thư Nguyệt Cuồng tiến vào thành trì cho đến nay vẫn hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của những thị vệ trưởng lão này, mà có thấy thì cũng không hiểu. Nhưng không cần phải suy nghĩ nhiều, thực lực của cường giả trên thượng giới này chắc chắn phải cao đến mức khó lòng tưởng tượng. Ra tay trước mặt những thị vệ này chắc chắn không phải là quyết định sáng suốt. Bên đó, trong thành cấm ẩu đả riêng, kẻ nào vi phạm bị giam giữ 1000 năm, một thị vệ nghiêm giọng nói. Thư Nguyệt Cuồng thở phì phò buông lỏng nắm đấm chỉ vào La Chính nói, có gan thì cả đời này ngươi cũng đừng tiến vào trong quả cầu đen tu luyện. Sau đó hắn mới trở về vị trí của mình. Đối mặt với lời uy hiếp này, La Trinh vẻ mặt vẫn tươi cười, hoạt động thân thể một cái xong lại vào trong quả cầu đen một lần nữa. Hắn vừa mới vào quả cầu đen, bước vào trong vòng thứ nhất thì Thư Nguyệt Cuồng cũng tiến vào ở mé khác. La Trinh nhanh chóng tiến vào vòng 2, vẫn tu luyện theo kế hoạch của mình. Có điều đúng là thị lực của tên Thư Nguyệt Cuồng này không tệ chút nào, giống như đã đóng đinh lên người La Trinh vậy. Chỉ cần La Trinh vào vòng 2 tu luyện thì Thư Nguyệt Cuồng sẽ tiến hành đuổi giết ngay. Mà La Trinh cũng cố gắng hết sức tìm cơ hội tu luyện. Dù sao đến lúc hắn không chắn thoát khỏi võ kỹ linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng thì sẽ lại rút linh hồn ra khỏi quả cầu đen. Tên Thư Nguyệt Cuồng này đúng là cố chấp đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Rõ ràng không làm gì được La Trinh nhưng vẫn cứ đuổi giết La Trinh hết lần này đến lần khác. Sau khi cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn 10 lần, cuối cùng La Trinh cũng có thể ngăn cản uy áp linh hồn ở vòng 2. Không chút do dự, hắn lập tức bước chân vào trong vòng thứ 3. Uy áp linh hồn của vòng 3 lại tăng mạnh gấp đôi so với vòng 2, gấp 4 so với vòng 1. Dưới uy áp linh hồn ở vòng 3, khi La Trinh vừa tiến vào thì lập tức linh hồn đã bị uy áp này dày vò như một mảnh vải rách. Cũng may là La Trinh đã có dự phòng từ trước, thời điểm nhảy vào vòng thứ 3 thì lao thẳng đến ngọn đèn nhỏ ở khắp nơi. Thư Nguyệt Cuồng có thể nói nhất quyết không buông, theo sát sau lưng La Trinh. La Trinh tiến vào vòng 3, hắn cũng là âm hồn bất tán theo vào. Đúng lúc vừa bước vào vòng thứ 3, sắc mặt của Thư Nguyệt Cuồng lập tức biến đổi. Tầng ánh sáng màu xanh bao ngoài linh hồn hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không thể ngăn được uy áp linh hồn của vòng 3. Vừa tiến vào vòng này xong thì ánh sáng xanh bên ngoài Thư Nguyệt Cuồng lập tức vỡ nát. Còn linh hồn hắn tuy cũng cường đại, thậm chí còn cường đại hơn linh hồn của La Trinh 2 phần, nhưng trực tiếp đứng dưới uy áp linh hồn cao hơn gấp 4 thì hắn cũng không chịu được. Cố nén sự tàn phá của uy áp linh hồn, hắn chỉ có thể tìm một ngọn đèn nhỏ gần đó để đi tới. Vòng ngoài là vòng lớn nhất, vòng trong là vòng nhỏ nhất. So với vòng đầu tiên thì vòng thứ 3 này có chu vi nhỏ hơn rất nhiều, cho nên trong vòng thứ nhất có 32 ngọn đèn nhỏ. Vòng thứ 2 thì chỉ cần 16 ngọn đèn, còn vòng thứ 3 chỉ có 8 ngọn mà thôi. Tiếp theo vòng thứ 4 là 4 ngọn, vòng thứ 5 chỉ có 2 ngọn, còn vòng thứ 6 ngay gần với tả linh kiêu thú thì chỉ có 1 ngọn đèn nhỏ duy nhất. Hiện tại Thư Nguyệt Cuồng vẫn nhìn chằm chằm vào La Trinh, tùy thời mà động, nhưng ánh sáng màu xanh bao ngoài linh hồn hắn đã không thể ngăn cản uy áp linh hồn nữa. Chuyện này tương đương với việc hắn và La Trinh đang đứng ở cùng điểm xuất phát. Trong nháy mắt Thư Nguyệt Cuồng lao ra khỏi ngọn đèn nhỏ thì La Trinh đã phóng tới ngọn đèn tiếp theo. Sau đó hai người đều dựa vào những ngọn đèn để chữa trị linh hồn. Cứ như vậy, hai người quay quanh từng ngọn đèn nhỏ, liên tục di chuyển. Vậy mà Thư Nguyệt Cuồng không làm cách nào để đến gần La Trinh hơn. Phần đông đám võ giả đứng ở bên ngọn đèn xem cuộc vui cũng cạn lời. Thư Nguyệt Cuồng cố chấp như thế thì cũng thôi, nhưng La Trinh thì cũng tiến bộ quá nhanh thì phải. Thấm thoát hắn đã bước chân vào vòng thứ 3. Tu luyện trong quả cầu đen này sẽ giúp tăng mạnh linh hồn lên rất nhanh. Chỉ cần bước vào trong vòng thứ 6 thì coi như linh hồn đã bước chân vào chiến hồn cảnh. Ở trong chiến hồn cảnh này có một chữ chiến, ý là linh hồn có thể trực tiếp dùng vào trong chiến đấu. Sau khi bước vào chiến hồn cảnh thì linh hồn đã thay da đổi thịt, không chỉ không yếu ớt mà trái lại linh hồn còn có thể bơm vào trong vũ khí để giết địch. Cho dù tùy ý truyền vào lá dụng, cỏ lay thì chúng cũng có thể sánh ngang với tiên khí, thậm chí là thánh khí. Đây chính là chỗ cường đại của chiến hồn. Võ giả tiến vào trong quả cầu đen tu luyện thì đều muốn cho linh hồn mình tiến vào chiến hồn cảnh. Thế nhưng chiến hồn cảnh nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Tu luyện linh hồn không có liên quan đến tu vi, cho nên rất nhiều linh hồn của võ giả thần đan cảnh hậu kỳ, thậm chí còn cường giả hư kiếp cảnh đều không thể chạm tới cánh cửa chiến hồn. Xem ra Cuồng Ca phát điên rồi, bộ dáng như vậy là không theo đuổi kịp tên nhóc kia. Nguyệt Cuồng tội gì phải làm khổ mình như thế, từ đầu đến giờ cứ đuổi theo như vậy rõ ràng là phí công tốn sức, cho dù đuổi theo được La Trinh thì có thể làm gì được hắn chứ. Chịu thôi, ở dưới hạ giới Cuồng Ca kiêu ngạo cỡ nào, bị tên kia đả kích như vậy cho nên nhất thời không nghĩ ra thì cũng có thể hiểu được. Cho dù ba người đồng hành cùng Thư Nguyệt Cuồng cũng không nhìn nổi nữa, thì chấp niệm đuổi giết La Trinh của Thư Nguyệt Cuồng cũng không giảm. Nhưng Thư Nguyệt Cuồng không hiểu, hắn đuổi theo La Trinh suốt từng vòng, vậy mà linh hồn La Trinh càng ngày càng chắc chắn hơn. Lúc mới bắt đầu La Trinh ra khỏi một ngọn đèn thì không chịu được uy áp linh hồn, vì vậy phải nhanh chóng tiến vào ngọn đèn tiếp theo. Nhưng càng về sau liền một lúc La Trinh có thể lướt qua hai ngọn đèn, ba ngọn đèn và khoảng cách hai người ngày càng xa. Mãi đến khi La Trinh dạo qua hết một vòng đến sau lưng Thư Nguyệt Cuồng thì Thư Nguyệt Cuồng mới kịp phản ứng quay ngược lại đuổi theo La Trinh. Thế cảnh đó gần như tất cả võ giả đều bị chọc cười. Thư Nguyệt Cuồng này dường như bị La Trinh đùa bỡn đến mức choáng váng đầu óc rồi. Cứ đuổi theo như vậy trong vòng thứ ba được khoảng hai canh giờ thì La Trinh mỉm cười bước vào vòng thứ tư. Uy áp linh hồn trong vòng thứ tư lại gấp 8 lần vòng thứ nhất. Nếu La Trinh bước vào thì Thư Nguyệt Cuồng cũng muốn bước vào. Ba người bạn của hắn nhìn thấy Thư Nguyệt Cuồng có ý định tiến vào thì vội vàng ngăn cản. Nguyệt Cuồng, ngươi muốn làm gì? Uy áp linh hồn trong vòng thứ tư không phải là thứ ngươi có thể chịu được. Để chịu được uy áp linh hồn trong vòng này, Thư Nguyệt Cuồng cũng đã cố hết sức. Ánh sáng màu xanh là thứ khiến hắn tự hào cũng đã mất đi hiệu quả khi đối mặt với uy áp linh hồn cao gấp 4 lần. Huống chi ở vòng kế tiếp nó còn cao gấp 8 lần. La Trinh nhẹ nhàng bước vào trong ngọn đèn nhỏ, thế nhưng ngược lại Thư Nguyệt Cuồng thì thật thảm hại. Vừa bước vào trong vòng thứ tư, linh hồn của hắn liền bắt đầu vỡ vụn với tốc độ có thể trông thấy được. Ba người đồng hành cùng Thư Nguyệt Cuồng cũng chỉ có thể lo lắng suông, vì đến vòng thứ ba bọn họ còn không vào được thì làm sao mà tiến vào vòng thứ tư cứu người. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng tan rã. Linh hồn Thư Nguyệt Cuồng kịch liệt đau nhức, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Trước đây coi như hắn hành động điên rồ, hoặc nên nói là tức giận mà đánh mất hết lý trí, sống chết gì cũng muốn đuổi kịp La Trinh. Nhưng giờ này hắn phát hiện bước vào trong vòng thứ tư chính là tuyệt cảnh, có đi không về. Nếu như không thể tới gần ngọn đèn nhỏ thì phải trở lại vòng thứ ba, hoặc là linh hồn hắn liền vỡ vụn, như vậy nhục thể của hắn sẽ biến thành một cái xác vô hồn. Trong giây phút đứng giữa sự sống và cái chết, Thư Nguyệt Cuồng đành phải khởi động bí pháp của gia tộc, thiêu đốt linh hồn, xèo. Bên ngoài linh hồn hắn nổi lên ngọn lửa nhàn nhạt, đó là lửa linh hồn. Thiêu đốt linh hồn nghiêm trọng hơn nhiều so với thiêu đốt sức mạnh thể xác. Nhưng bây giờ phút này Thư Nguyệt Cuồng thực sự không chú ý được nhiều như vậy. Tại thời điểm thiêu đốt linh hồn, lửa linh hồn miễn cưỡng cản trở được uy áp linh hồn gấp 8 lần kia. Hắn nhân cơ hội này rút ra, lui về vòng thứ ba để cho ngọn đèn nhỏ chữa trị linh hồn của mình. Ngọn đèn nhỏ này tất nhiên có thể chữa trị linh hồn tổn thương của Thư Nguyệt Cuồng, nhưng phần linh hồn bị thiêu đốt mất thì lại không cách nào chữa trị, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân hắn. Lúc này mặt của Thư Nguyệt Cuồng trắng bệch ra, La Trinh ở ngọn đèn nhỏ cách Thư Nguyệt Cuồng cũng không xa, thế nhưng Thư Nguyệt Cuồng căn bản cách nào không cách nào chịu được uy áp gấp 8 lần. Nếu như cưỡng ép tiến vào chỉ sợ chưa kịp tới gần ngọn đèn nhỏ, linh hồn của hắn đã vỡ vụn rồi. Nhìn vẻ tươi cười thản nhiên trên mặt La Trinh, trong lòng Thư Nguyệt Cuồng lại có một loại cảm giác thất bại sâu sắc. Trước đây khi cảm ngộ lực quy tắc bị thua dưới tay La Trinh đã đành, vậy mà tu luyện linh hồn là điểm mạnh của Thư Nguyệt Cuồng hắn, bị người ta hành hạ tới mức thương tích đầy mình trong chiến lĩnh vực mà mình mạnh nhất. Loại thất bại này có cảm giác mãnh liệt tới mức nào? Chỉ là lúc này ngoài việc chấp nhận ra thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sau khi La Trinh tiến vào vòng thứ tư thì đã không thèm để ý tới Thư Nguyệt Cuồng nữa mà chuyên tâm rèn luyện linh hồn. Vòng thứ tư này đã rất gần với tà linh kiêu thú. Tà linh của nó có một đôi mắt cực lớn, một mực nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ngoại hình của nó như một con gấu khổng lồ, mặt dài như là rồng vậy, thế mà lại mọc ra một cái mỏ chim, nhìn qua là hung ác một cách dị thường. Bỗng nhiên tà linh kiêu thú mở cái mỏ chim cực lớn phát ra tiếng kêu quái dị, két. Theo tiếng kêu quái dị của con kiêu thú này, trong vòng thứ tư hiện lên từng cái tà linh đen xì. Kích thước của những tà linh này không lớn, thoạt nhìn chính là những con kiêu thú loại nhỏ. Chúng đi qua đi lại ở trong vòng thứ tư này. Cái này là... Lông mày La Trinh nhíu lại. Vòng thứ tư đã rất gần với yêu thú rồi, uy áp linh hồn đạt tới 8 lần. Đối với La Trinh mà nói đã là một thử thách lớn lao. Thế nhưng nếu còn phải đối phó với mấy con tà linh này thì biết làm thế nào bây giờ? Cũng may, những tà linh này cũng hoàn toàn không dám tới gần những ngọn đèn nhỏ. Chỉ cần La Trinh không ra ngoài thì coi như an toàn. Thế nhưng, chỉ cần La Trinh vừa bước khỏi phạm vi ngọn đèn nhỏ thì đám tà linh này liền lao về phía hắn, vậy nên độ khó là rất cao. Đúng vào lúc này, Thanh Long trầm mặc đã lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Từ lúc La Trinh bắt đầu tu luyện, Thanh Long vẫn không nói gì, đến giờ này mới mở miệng, La Trinh liền có dự cảm không lành. La Trinh, chờ khi ngươi xâm nhập tầng 6, ta muốn cắn nuốt tà linh kiêu thú kia, Thanh Long bỗng nhiên mở miệng. Nuốt tà linh? Nghe nói như thế, La Trinh lập tức kinh sợ, tà linh kiêu thú này có thực lực mạnh tới mức khó lòng tưởng tượng, đến một chiến hồn cảnh đã khó tiến vào như thế, huống chi tà linh kiêu thú này còn là ngọc bích chiến hồn, so với chiến hồn cảnh còn cao hơn hẳn một tầng. Làm sao mà nuốt đây? Thanh Long cười hăng hắc, yên tâm đi, tà linh kiêu thú bị lôi khóa, uẩn hồn âm dương trói chặt, cho nên sớm đã suy yếu đến cực điểm, so với ta bây giờ xuất ra thì cũng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Lát nữa chỉ cần nghĩ cách để phá vỡ, lôi khóa uẩn hồn âm dương là được, những chuyện khác người cứ giao cho ta xử lý. Vẻ mặt La Trinh buồn khổ nói, như vậy sao được chứ, cho dù là người có bản lĩnh mà nuốt được tà linh kiêu thú này thật, thì bỗng nhiên nó biến mất ta phải giải thích với họ thế nào đây? Muốn bắt giữ tà linh kiêu thú có ngọc bích chiến hồn này cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu trước mắt bao người thế này mà La Trinh lại nuốt mất thì đúng là không biết phải giải thích thế nào với bên kia. Cái này ta mặc kệ đi. Giả điên, giả ngốc, chính người tự mình xem xét mà xử lý. Dù sao, người giúp ta nuốt tà linh kiêu thú này thì cũng rất có lợi cho ngươi. Thanh Long cười hăng hắc. Rất có lợi ư? Nghe được Thanh Long nói như vậy, trong lòng của La Trinh hơi dậy sóng. Với tầm mắt của Thanh Long, thứ mà nó nói là tốt thì dĩ nhiên là chắc chắn là tốt. Rốt cuộc là có lợi ích gì? Người cứ nói trước ta chăm thử. La Trinh bỗng nhiên nói. Một phần linh hồn của tà linh kiêu thú để cho ta tự tẩm bổ, còn một phần khác ta định dùng để đánh thức thất ca của ta, còn một phần thì giúp hồn trùng của ngươi, Thanh Long thản nhiên nói. Đánh thức thất ca, La Trinh sửng sốt. Trong đầu của La Trinh này có tổng cộng 9 con chân long, lúc đầu cả 9 con chân long này đều giống như vật chết, từ khi rót vào không ít thiên diễn tinh hoa, là cắn nuốt xương cốt giao long thì Thanh Long dần dần khôi phục lại, tuy nhiên tốc độ khôi phục rất chậm. Còn 8 con chân long khác thì hiện giờ vẫn như vật chết vậy, quấn quanh trên vách của lò luyện khổng lồ, giống như là được hình ảnh khắc lên vậy, không có chút sức sống nào. La Trinh biết thất ca theo lời Thanh Long nói có lẽ là một con rồng nằm trên vách lò luyện, thế nhưng cụ thể là con nào thì La Trinh không rõ. Tuy Thanh Long về tới chân long giới nhưng lại vì chút chân nguyên cho nên không cách nào lộ diện, chút nguyên nhân nên không cách nào lộ diện. Mà một khi La Trinh huấn luyện xong thì sẽ phải trở lại hạ giới một lần nữa, lúc đó chỉ sợ khó có thể gặp được linh hồn cường đại như tà linh kiêu thú này, mà cho dù có gặp được thì cũng không phải là một kẻ mà La Trinh và Thanh Long hiện tại có thể đương đầu, cho nên Thanh Long nghĩ đây là một cơ hội tốt. Tất cả am hiểu về thuật luyện thể, mà thân thể của ngươi lại mượn lò để rèn luyện, đến giờ đã là thân thể linh khí, tiến thêm một bước nữa thì có thể biến thân thành tiên khí. Sau khi ngươi tiến vào tiên thiên cảnh, khi thân thể được rèn luyện, luồng khí nóng chỉ đủ để tẩy rửa đan điền của ngươi, giá trị không lớn, nhưng nếu không tu luyện thể thuật thì quá là lãng phí, Thanh Long thản nhiên nói. Thực lẽ Thanh Long nói là rất đúng, La Trinh này có thể chất đặc biệt, cho dù có tìm khắp 100 vạn đại thế giới, đều không có người thứ hai tồn tại. Nếu như thân thể La Trinh tiếp tục cường hóa như vậy thì ngay chính cả Thanh Long cũng không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Luyện thể ư? La Trinh lăn tăn rồi gật đầu, hắn cũng không phải không nghĩ đến là pháp thể song tu, chỉ là Đông vực và Trung vực cũng không có phổ biến về thuật luyện thể, hầu hết đều gặp cường giả tu luyện chân nguyên, mà người luyện thể lại đi theo một quy luật khác, chính là tu luyện cương nguyên. So với chân nguyên thì cương nguyên nó thiên về đột phá thân thể, trực tiếp và cứng rắn hơn, chỉ là pháp thể song tu là một con đường đã định trước vô cùng gian nan, trong nhân loại chưa ai có thể vượt qua. Sau khi trầm mặc một hồi thì La Trinh gật đầu, đôi mắt lóe sáng như sao. Hiện tại mặc dù La Trinh có tiến bộ nhảy vọt nhưng mà vẫn còn quá yếu. Nếu thực sự để cho hắn phải đối mặt với Đông Tả Vương Thôi Tà một lần nữa thì có lẽ chỉ trong nháy mắt thôi, hắn cũng bị giết chết rồi. Nghĩ đến đây, linh hồn của La Trinh đột nhiên run rẩy một trận. Đến hồn chủng là cái gì hắn cũng không thèm hỏi lên một câu mà trực tiếp lựa chọn phóng tới chỗ đám tả linh kiêu thú kia. Giết! La Trinh cũng không có tu luyện võ kỹ linh hồn, chẳng qua hiệu quả của tinh thần thứ vẫn là rất tốt. Những tà linh kiêu thú loại nhỏ này tuy nhiều về mặt số lượng nhưng thực lực lại không lớn như trong tưởng tượng. Sau khi giết chết vài con thì lại nhanh chóng lui về phạm vi của ngọn đèn nhỏ. Nhiều lần như thế linh hồn hắn lại càng chắc chắn hơn. Phần đông võ giả nhìn thấy La Trinh ở trong vòng trong thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Với tốc độ tu luyện của bọn họ, không biết tới năm tháng nào mới có thể bước vào vòng trong, mới có thể tiến vào chiến hồn cảnh. Thế nhưng La Trinh lại cứ như vậy tiến vào từng vòng, nháy mắt đã là vòng thứ tư. Một số võ giả không thể không thầm thở dài ngao ngán, người với người thực sự là không thể so sánh với nhau. Thế nhưng sau khi La Trinh tiến vào vòng thứ tư thì tốc độ tăng trưởng linh hồn cũng chậm lại. Ở trong vòng thứ tư, một đường chém giết trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, sau đó La Trinh mới rời khỏi quả cầu đen để nghỉ ngơi một ngày, rồi lại tiến vào tu luyện tiếp. Thẳng đến ngày thứ ba, La Trinh rốt cuộc cũng phá tan chướng ngại vòng thứ tư, tiến vào phạm vi của vòng thứ năm. Chỉ cần bước được vào vòng thứ sáu thì Thanh Long đã muốn ra tay. La Trinh cũng biết, mặc dù Thanh Long nói nghe dễ dàng, nhưng trên thực tế thì với thực lực suy yếu của Thanh Long hiện tại mà muốn cắn nuốt tà linh kiêu thú này cũng thực sự có chút khó khăn. Chỉ là sau khi nuốt tà linh kiêu thú thì sẽ rất có lợi, cho nên dù là La Trinh hay Thanh Long cũng đều không muốn bỏ qua. Khi La Trinh điên cuồng tu luyện hết ngày này qua đêm khác, Triệu Tranh đi đến trước một cái đài truyền tống thật lớn ở trong thành trì này, lấy một miếng ngọc truyền âm ném vào đài truyền tống. Chân Long giới được xưng là một giới, nhưng độ rộng lãnh thổ này lại khiến con người khó có thể tưởng tượng hết được. Cho dù nhân tộc Long Mạch chỉ chiếm 1/1000 khu vực của Chân Long giới, thì Ngọc Truyền Âm cũng cần vượt qua khoảng cách là 3 vạn tỷ dặm mới có thể đến Viêm Long Điện của Triệu Tranh. Cho nên chỉ truyền tống một miếng Ngọc Truyền Âm cũng khá là tốn kém. Nếu không vì La Trinh thì chắc chắn hắn sẽ không làm loại chuyện này. Mấy ngày nay Triệu Tranh chuyên tìm đọc mấy cuốn sách cổ, trong cả vạn năm nay mới chỉ xuất hiện một lần lễ tẩy trần quy tắc vào 8.400 năm trước, có một vị tên là Mạnh Kha đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc này, mà người này giờ này đã là cung chủ của Long Bích Cung. Cho nên có thể nói La Trinh là thiên tài vạn năm mới gặp một lần. Cũng không phải sau khi La Trinh tiếp nhận lễ tẩy trần quy tắc thì chắc chắn có thể leo lên vị trí cung chủ của nhân tộc Long Mạch. Dù sao thì trong quá trình trưởng thành của một thiên tài, nhân tố thực sự có rất nhiều cái ảnh hưởng, ví dụ số mệnh, tu vi, giác ngộ, trùng hợp, vận mệnh, nhưng ít nhất có thể chứng minh là La Trinh có được cơ hội đó. Người như vậy thì Viêm Long Điện của hắn tất nhiên sẽ không thể bỏ qua. Nhưng Triệu Tranh lại không biết, từ khoảng 3 canh giờ trước đó, Ngụy trưởng lão cũng đã truyền một ngọc bội truyền âm đến Long Uyên Cung, cách xa là 2.500 vạn dặm. Rốt cuộc thì Ngụy trưởng lão cũng lớn tuổi hơn Triệu Tranh, biết nhìn xa trông rộng. Lão biết rõ Triệu Tranh kia tâm cơ kín đáo, tuyệt đối sẽ không buông tha, vậy nên lão dứt khoát mời đại lão tọa trấn trong Long Cung đến đây. Như vậy thì cho dù thực sự bỏ lỡ La Trinh, Long Nguyên Cung biết được chuyện này cũng sẽ không trách tội lão. Mà nếu đại lão mà Long Nguyên Cung phái tới lại không tranh giành được với Viêm Long Điện thì chuyện này cũng không phải là vấn đề gì với Ngụy trưởng lão nữa. Ngụy trưởng lão và Triệu Tranh đều lặng lặng chờ đợi viện binh, còn La Trinh thì từng vòng tiến gần tới tà linh kiêu thú. Muốn biết đột phá chiến hồn cảnh khó tới mức nào thì cứ nhìn những võ giả Long Mạch phi thăng lên đây là hiểu. Nhiều võ giả như thế nhưng phần lớn đều giải rác ở vòng thứ nhất, có một số ở vòng thứ hai và lác đác lèo tèo vài người ở vòng thứ ba. Trong vòng thứ tư không có bóng dáng một ai, còn La Trinh thì lẻ loi phấn đấu một mình ở vòng thứ năm. Két! Tà linh yêu thú ở giữa quả cầu đen hình như đã cảm nhận được thứ gì đó, có lẽ nó đã phát hiện trong cơ thể La Trinh có một linh hồn cường đại đang ẩn núp. Sau khi La Trinh tiến vào vòng thứ năm thì nó không ngừng kêu to, có vẻ sao động bất an. Chỉ là lôi khóa ẩn hồn âm dương đã cố định nó một cách chặt chẽ, thế nên ngoài việc phát ra uy áp linh hồn thì nó cũng không có cách nào khác để đối phó với La Trinh. Tuy La Trinh chịu được, thế nhưng như vậy cũng chỉ khổ cho những võ giả khác trong quả cầu đen. Không ít võ giả đã lảo đảo khi tà linh kiêu thú phóng ra từng đợt uy áp linh hồn mạnh mẽ. Tách! Ở dưới từng đợt uy áp linh hồn, khi La Trinh vừa đi ra khỏi ngọn đèn thì linh hồn của hắn bỗng nhiên xuất hiện vết dạn. Linh hồn hắn sau khi trải qua rèn luyện trong quả cầu đen này đã vô cùng chắc chắn, cho dù có bị hao tổn thì cũng chỉ xuất hiện vết dạn trên mặt ngoài, chứ không giống trước đây là động một chút là bị uy áp linh hồn xuyên thủng. Trong vòng thứ năm, La Trinh càng tốn nhiều thời gian hơn, trọn vẹn mất 13 ngày mới dần thích ứng được. Lúc này linh hồn của La Trinh đã đặc biệt chắc chắn, cứ cho là bị đôi song đao của Thương Nguyệt Cuồng chém lên, thì e rằng lúc này linh hồn hắn cũng không tổn thương. Lúc này La Trinh mới hỏi, Thanh Long chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị tiến vào vòng thứ sáu đây. Thanh Long thận trọng nói, đến vòng thứ sáu xong ngươi phải tự mình cẩn thận, ta phá vỡ lôi khóa ẩn hồn âm dương thì lập tức uy áp linh hồn sẽ phát ra càng thêm cường đại. Đương nhiên, La Trinh đang ở trạng thái linh hồn, cũng chẳng thể hít sâu một hơi, vì vậy hắn chỉ có im lặng đánh giá tà linh. Kiều thú cực lớn trước mắt, một lần nữa bước vào vòng thứ sáu. Phần lớn các võ giả cho rằng La Trinh muốn tiến sâu vào chiến hồn cảnh, nhưng bọn họ nào biết chuyện La Trinh không muốn tiến vào cảnh giới ấy, mà đi thẳng vào bản thể của tà linh kiêu thú. Mà đúng lúc đó thì truyền tống trận trong thành trì kia cũng phát sáng lên, trong đó xuất hiện một người đàn ông thân mặc áo lông, hai mắt người này giống như đang không ngừng bùng cháy. Sau khi ra khỏi truyền tống trận, hắn thản nhiên nhìn quanh một vòng. Triệu Tranh ở bên cạnh chờ đợi đã lâu, lúc này tiến lên tươi cười chào đón. Niên phó điện chủ, tiểu nhân cung kính đợi ở đây đã lâu. Niên phó điện chủ này tên là Niên Dương, là nhân vật có thực quyền ở Viêm Long Điện, địa vị gần với điện chủ, thực lực càng là mạnh tới khó tưởng. Một Viêm Long Điện to như thế đã phái ra một vị phó điện chủ thì đủ để chứng minh Viêm Long Điện lần này coi trọng La Trinh. Triệu Tranh cũng rất kích động, nếu thực sự dụ dỗ được La Trinh gia nhập Viêm Long Điện thì hắn cũng lập được một đại công. Cái tên nhóc trải qua lễ tẩy trần quy tắc mà ngươi nói đó đang ở đâu? Sau khi Niên Dương nhìn thấy Triệu Tranh thì thản nhiên hỏi. Thưa Niên phó điện chủ, lúc này hắn đã tiến hành huấn luyện tinh anh, đang rèn luyện linh hồn, Triệu Tranh ân cần nói. Dẫn ta tới xem. Trên mặt Niên Dương không có biểu cảm gì nhiều, nhưng trong hai mắt hắn có ngọn lửa không ngừng bốc cháy. Rất nhanh hai người Triệu Tranh và Niên Dương đã tới sân huấn luyện. Đứng bên cạnh sân huấn luyện, Niên Dương hỏi, ai là La Trinh? Triệu Tranh đưa tay chỉ, ánh mắt Niên Dương liền tập trung trên người một thiếu niên mặt mày thanh tú. Niên Dương đánh giá một chút, giống như Triệu Tranh đã nói, nhìn qua thì là một anh chàng thật bình thường, linh hồn và xương cốt còn non trẻ, còn chưa tới 18 tuổi, cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hắn thực sự chạm vào những chiếc bia phương tiêm quy tắc kia để tiến hành lễ tẩy trần quy tắc sao? Niên Dương hỏi. Chắc chắn, thuộc hạ đâu dám lấy chuyện này ra nói đùa, Triệu Tranh vội vàng nói. Ừ, chờ hắn tu luyện xong ta sẽ nói chuyện với hắn. Trên mặt Niên Dương lộ ra ý cười. Với địa vị của Viêm Long Điện hắn sợ là có hàng tỷ người muốn gia nhập ấy chứ. Một tên nhóc vừa mới từ hạ giới đi lên, hơn nữa còn là một tiên thiên cảnh thì không khỏi quá đơn giản rồi. Nhưng Niên Dương vừa dứt lời thì quả cầu màu đen đang bay ở gần đó chợt xảy ra chấn động. Tách tách, ầm. Lôi khóa ẩn hồn âm dương ở bên ngoài cờ cầu đen bắt đầu đứt gãy. Xảy ra chuyện gì? Hai ngọn lửa trong mắt Niên Dương chợt nhảy dựng lên. Lôi khóa ẩn hồn âm dương không phải là giam tà linh của một con kiêu thú sao? Tại sao có thể như vậy? Triệu Tranh cũng không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, đôi mắt hoảng sợ nhìn sự việc đang nhanh chóng diễn ra trước mắt. Ngay lúc lôi khóa bên ngoài quả cầu đen nổ tung, không ít võ giả tu luyện trong đó vội rút linh hồn của mình ra ngoài. Nhanh, nhanh nhanh chạy mau. Những võ giả thu linh hồn của mình lại thì lập tức bật dậy bắt đầu chạy trốn. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc sợ hãi của cả đám võ giả trước mặt, Triệu Tranh liền phi thân qua tóm lấy một võ giả hỏi. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra bên trong? Ta cũng không biết, tên nhóc kia vừa nhảy vào bên cạnh tà linh kiêu thú thì lôi khóa liền bị đứt, tà linh kiêu thú cũng xông ra. Võ giả kia ấp úng nói, hắn cũng không biết tên La Trinh, nhưng La Trinh đã từng lần khiến mọi người kinh ngạc, để lại ấn tượng khá sâu trong lòng phần đông võ giả. Tên nhóc đó là ai? Niên Dương hỏi. Võ giả này lại nói, tên nhóc đó ư, hắn còn đang ngồi kia kìa. Võ giả này chỉ vào La Trinh cách đó không xa. Bởi vì lôi khóa ẩn hồn âm dương bị hỏng, thế nên nào có ai dám đứng lại trong quả cầu đen đó mà chịu chết. Đám võ giả trong đó đều điên cuồng bỏ chạy, chỉ sợ bị tà linh kiêu thú khủng bố kia xử lý. Hiện tại chỉ có một người đang ngồi, không hề nhúc nhích, vô cùng là chói mắt. Niên Dương nhíu mày, linh hồn hắn mạnh thế sao, lại có thể tới gần tà linh kiêu thú như vậy? La Trinh mới chỉ là tiên thiên cảnh thôi mà. Có thể... Trong thời gian nửa tháng hắn từ vòng ngoài cùng tiến vào tới vòng trong cùng, sau khi bước vào vòng trong cùng tới gần tà linh kiêu thú kia thì xảy ra chuyện. Võ giả này cũng ý thức được Niên Dương trước mặt là một nhân vật lớn cho nên mới an ổn một chút, không giống đám võ giả khác cướp đường mà chạy. Niên phó điện chủ, La Trinh này có lẽ a? Triệu Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Niên Dương thản nhiên nói, cho dù hắn yêu nghiệt thì khi đối mặt với tà linh kiêu thú đã thoát khỏi lôi khóa ẩn hồn âm dương cũng không thể còn mạng. Chuyến này của ta coi như trắng tay rồi. Sắc mặt của Niên Dương phức tạp nhìn quả cầu đen giữa không trung. Nếu như đúng lời của võ giả kia nói, không tới thời gian một tháng La Trinh đã bước được vào vòng trong cùng thì thiên phú của hắn tuyệt đối có giá trị để Viêm Long Điện khai thác. Đáng tiếc là số mệnh thằng nhóc này không đủ, không có số tiến vào Viêm Long Điện của ta, Triệu Tranh đầy tiếc nuối mà nói. Đúng lúc này thì giữa không trung lại có mấy người bay qua. Tòa thành này là nơi cấm bay, nhân vật có thể phi hành trên không trung thì địa vị chắc chắn là không thấp. Người cầm đầu thân mặc một bộ áo giáp màu bạc, dáng người cường tráng, hai bên bả vai có khắc một đường long văn, nhìn qua chính là một vị chiến sĩ trời sinh. Nhìn thấy người nọ, Niên Dương cũng phi thân lên chắp tay. Đường Kinh thành chủ. Đây là người đứng đầu tòa thành này, Đường Kinh. Ở trong nhân tộc Long Mạch, địa vị của hắn còn cao hơn Niên Dương một chút. Hóa ra là Niên phó điện chủ cũng tới, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Đường Kinh thản nhiên đáp lại một câu, ánh mắt tập trung vào quả màu đen trên sân huấn luyện. Lúc trước việc bắt giữ tà linh kiêu thú này đã cực kỳ hao công tốn sức. Dù sao thì kiêu thú có ngọc bích chiến hồn thực sự khó đối phó. Hơn nữa, khi mang tà linh kiêu thú trở về còn phải bố trí lôi khóa, ẩn hồn âm dương cũng đã tốn không ít. Chẳng qua là vì muốn lợi dụng tà linh kiêu thú để rèn luyện linh hồn của võ giả. Nhưng rèn luyện linh hồn không phải là chuyện trong một sớm một chiều có thể luyện thành. Trên thực tế, tuy lợi dụng biện pháp này để rèn luyện linh hồn rất có hiệu quả, nhưng nếu ai không có nghị lực lớn thì căn bản sẽ không kiên trì nổi. Người có thể bước vào vòng thứ 6 để rèn luyện linh hồn tới chiến hồn cảnh thực tế cũng là vô cùng hiếm hoi. Đường Kinh thành chủ, ta cũng vừa tới, có nghe được từ một vị võ giả một chút chuyện. Hình như sau khi võ giả tên La Trinh xâm nhập vào vòng thứ 6 thì xảy ra loại chuyện này. Niên phó điện chủ lắc đầu nói, La Trinh, ngụy trưởng lão đứng phía sau của Đường Kinh kêu lên. Đường Kinh quay đầu lại hỏi, sao thế, người này có vấn đề gì à? Nghe được cái tên này, Đường Kinh còn không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì trước đây hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Tuy Niên Dương nói La Trinh tiến vào vòng thứ 6 nhưng chẳng qua, cũng có không ít võ giả sau 10 năm dùng nghị lực lớn tiến vào trong đó, điều này chỉ có thể nói là ý chí của họ cứng cỏi, kỹ năng về linh hồn thâm hậu mà thôi. La Trinh chính là người phi thăng trái phép được Đường Kinh thành chủ đặc biệt phê duyệt, hơn nữa hắn mới là tiên thiên đại viên mãn, linh hồn còn nhỏ yếu, làm sao có thể tiến vào vòng thứ 6 được, ngụy trưởng lão giật mình. Lúc này sắc mặt Đường Kinh cũng thoáng thay đổi, chính là hắn sao? Khoảng thời gian trước đúng là có người trình lên một bức thần văn, trên đó có một câu của Thanh Huyền, một trong 49 con chân long. Đối với đám người Đường Kinh thì 49 con chân long kia chính là vị thần cao không thể với tới, ngay cả nhìn cũng không thể nhìn. Dù sao thì cho dù là cường giả của nhân tộc Long Mạch thì cũng cần phải dựa vào 49 con chân long này. Năm đó đã xảy ra một vụ án Cửu Long mê án, từ 49 con chân long lại bị mất đi 9 con. Tung tích của 9 con chân long này vẫn luôn không rõ. Về những thứ thuộc về tầng cao nhất của chân long giới thì đám người như Đường Kính chỉ có thể ngắm hoa trong sương, căn bản không hiểu được. Bọn họ chỉ hiểu rằng 9 con chân long đó mất tích mà thôi. Trước đó vài ngày lúc vừa nhìn thấy đoạn thần văn kia, Đường Kính đã giật mình, nhưng cũng thực sự hưng phấn nha. Nếu có thể quan hệ được với nhân vật lớn như Thanh Huyền này thì đúng là vận may lớn nhất cuộc đời hắn. Chẳng qua chữ của Long tộc trong thần văn đã tạt một gáo nước lạnh lên người của Đường Kính. Trên thần văn, Thanh Huyền có nói cho Đường Kính rằng lúc đã đi ngao du vô tình gặp được ngoại tộc này. Khi nào người này tiến vào Thăng Long Đài để phi thăng lên thì cứ coi như nhân tộc Long Mạch mà bồi dưỡng, đối xử bình đẳng. Đồng thời cũng khuyên Đường Kính không nên tiết lộ việc này, nếu không có khả năng sẽ dẫn tới họa sát thân. 49 con thanh long đã mất đi 9 con, câu đố về 9 con rồng này cứ như sương mù dày đặc, trong đó chắc chắn là phải có một âm mưu động trời. Nhìn thấy lời khuyên bảo cuối cùng của Thanh Huyền, nhất thời dọa cho Đường Kính đang hưng phấn phải run sợ. Nếu hắn bị cuốn vào trong loại đấu tranh cao cỡ này thì sợ là chết thế nào cũng không biết. Cho nên Đường Kính là yên lặng xử lý chuyện này, thậm chí là tên người phi thăng trái phép kia hắn cũng không thèm hỏi tới. Không phải là Đường Kính hắn nhát gan, hắn có thể làm được người đứng đầu một thành trì thì hẳn là gan dạ, sáng suốt, quyết đoán phải vượt xa người thường. Nhưng loại phân tranh này cho dù là người mạnh nhất của nhân tộc Long Mạch cũng không muốn dây vào, chứ đừng nói chỉ là một thành chủ nho nhỏ như hắn. Không ngờ lúc này là kẻ phi thăng trái phép La Trinh kia lại xảy ra chuyện. Ngụy trưởng lão, La Trinh chính là võ giả dưới hạ giới đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc sau. Một giọng nói nhu hòa vang lên, sau đó một cô gái toàn thân mặc màu hồng đi ra ở phía sau ngụy trưởng lão. Dung mạo cô gái này diễm lệ đến cực điểm, làm cho người ta ấn tượng nhất là giữa ấn đường của nàng có một nốt ruồi đỏ như máu, đúng theo kiểu Ấn Độ truyền thống, lóe ra ánh sáng đỏ yêu diễm. Nhìn thấy người này, ngọn lửa trong mắt của Niên phó điện chủ hơi bập bùng, trên mặt lộ ra ý cười không chính không tà. Hóa ra là cung chủ của Long Nguyên Cung cũng đích thân tới đây, Niên Dương hữu lễ. Long Nguyên Cung và Viêm Long Điện từ trước tới nay không hòa thuận với nhau, cung chủ Long Nguyên Cung cũng không để ý tới Niên Dương mà đi thẳng về phía quả cầu đen. Lôi khỏa ẩn hưởng, ân dương bên ngoài quả cầu đen vẫn không ngừng bị bạo tạc nổ tung, bộc phát ra uy lực kinh người, vậy mà cũng không thể làm cung chủ của Long Nguyên Cung bị thương được. Trong khoảnh khắc cung chủ Long Nguyên Cung chui vào quả cầu đen, đôi mắt đẹp của nàng lập tức trợn to lên, khẽ ồ một tiếng. Với tu vi của nàng, dù là tà linh kiêu thú còn đang lành lặn thì cũng không thể làm gì nàng được, chứ đừng nói tới chuyện nó đã cực kỳ suy yếu. Vậy nên thứ khiến nàng giật mình chắc chắn không phải tà linh kiêu thú gì cả, mà chính là hồn của La Trinh ở cách đó không xa. Tà linh của con kiêu thú đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn có linh hồn La Trinh đang lẻ loi, ngồi ngay ngắn ngay giữa quả cầu. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Vì sao lại xảy ra chuyện này? Sao tà linh của con kiêu thú kia lại tan biến? Cung chủ của Long Nguyên Cung hoang mang, nàng thực sự không nghĩ ra là chuyện gì đã xảy ra. Đùng! Lôi quang do tàn dư của lôi khóa bộc phát ngày càng ít, còn bề mặt linh hồn La Trinh thì không ngừng bị bóp méo. Bên ngoài linh hồn của hắn tự phát ra một số màu sắc phức tạp, giống như sắc thái khi từng giọt dầu cải rơi xuống trôi nổi trên mặt nước. Linh hồn hắn đã sắp đột phá chiến hồn cảnh. Cung chủ Long Nguyên Cung lộ vẻ mặt ngưng trọng, nàng vốn đến đây vì La Trinh. Ngay từ đầu đã nghe ngụy trưởng lão nói là hắn trải qua lễ tẩy trần quy tắc, không ngờ lại bước vào chiến hồn cảnh rồi. Người này chẳng phải vẫn còn là tiên thiên cảnh sao? Làm sao lại tiến triển nhanh như vậy? Trong ấn tượng của cung chủ Long Nguyên Cung, những võ giả đột phá chiến hồn cảnh mà nàng biết tới thì sớm nhất cũng phải là thần đan cảnh. Đó còn là những võ giả có thiên phú lợi hại khác người, bởi vì có không ít võ giả ở hư kiếp cảnh, linh hồn còn chưa thể tiến được vào chiến hồn. Tên nhóc này không khỏi quá đặc biệt rồi. Nàng nghiêng đầu, hơi ngước lên, tiến đến vài bước rồi duỗi tay ra. Trên cổ tay nàng đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đỏ thẫm. Viên đan dược này lại không phải hình tròn mà được kết lại thành hình dạng quỷ dị, hơn nữa không ngừng còn nhảy nhót như vật sống. Cung chủ Long Nguyên Cung nhẹ nhàng ném ra, viên đan dược này liền được ném vào trong linh hồn của La Trinh. La Trinh đang chuyên tâm đột phá, thế nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý tới động tĩnh xung quanh. Hắn nhận ra một cô gái mặc đồ cung đình xuất hiện cách đó không xa, sau đó lấy một đồ vật kỳ quái ném về phía mình. Sắc mặt hơi đổi một chút, giờ là thời điểm mấu chốt để hắn đột phá chiến hồn cảnh. Không phải lo, đan dược này vô cùng quý giá, có lợi cho linh hồn của ngươi. Lúc này tiếng của Thanh Long nhẹ nhàng vọng ra. Với mới thu phục tà linh yêu thú kia thì Thanh Long cũng phải cố hết sức, vậy nên nó chỉ vòn vẹn nhắc nhở La Trinh một câu chứ không giải thích nhiều. Chẳng qua một câu nói kia cũng đủ khiến La Trinh yên lòng, tùy ý để viên đan dược bắn vào trong linh hồn. Nháy mắt khi tiến vào viên đan dược kia như một luồng mực nước màu đỏ không ngừng khuếch tán và lan sâu vào từng bộ phận linh hồn của La Trinh. Cũng chính đan dược này đã giúp cho màu sắc bên ngoài cơ thể La Trinh nhanh chóng thống nhất, sau đó linh hồn không ngừng được củng cố. Rồi củng cố tới cực hạn thì bộc phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Khi luồng sáng màu đỏ này bùng nổ, linh hồn La Trinh nhanh chóng rút về cơ thể mình, hai mắt đột nhiên mở ra. Nếu linh hồn một người sung mãn cường đại thì phản ứng đầu tiên chính là thể hiện trong đôi mắt, cho nên bình thường nhìn thấy đôi mắt của một số người là sáng ngời hữu thần hoặc lấp lánh như ánh sao thì chính là người có linh hồn mạnh mẽ. La Trinh lập tức mở mắt ra, hai con ngươi giống như là hai ngôi sao mọc lên trong đêm tối vậy. Chính ánh mắt này đã khiến không ít cường giả hiểu rõ La Trinh đã đột phá chiến hồn cảnh. Chiến hồn là thứ mà biết bao võ giả tha thiết ước mơ. Sau khi linh hồn đã tiến vào chiến hồn cảnh, toàn bộ linh hồn đều được thay da đổi thịt, sẽ không còn yếu ớt như trước đây nữa. Không chỉ không có yếu ớt mà thậm chí linh hồn còn có thể bám vào lá rụng, bám vào cành hoa để lấy đó mà nghênh địch. Cái gọi là hoa bay lá rụng cũng có thể đả thương địch thủ, chính là nói về đạo lý này. Nhưng mà muốn tiến vào chiến hồn cảnh thì không phải một chuyện đơn giản như vậy. Cho dù là võ giả thần đan cảnh theo thông lệ, cũng có rất ít người có thể đột phá vào chiến hồn cảnh. Biến linh hồn yếu ớt thành chiến hồn, thậm chí phần lớn võ giả hư kiếp cảnh cũng không thể tiến vào. Vậy mà tên nhóc tiên thiên đại viên mãn trước mắt lại có thể bước vào được. Nhóm võ giả tu luyện cùng La Trinh không quá khiếp sợ, vì dù sao bọn họ cũng tận mắt trông thấy La Trinh từng bước một tiến từ vòng ngoài vào vòng trong. Nhưng đám người Đường Kính, ngụy trưởng lão, Niên Dương thì lại không rõ tình huống bên trong quả cầu đen cho lắm. Vậy nên khi đột nhiên thấy tên tiên thiên đại viên mãn này có được chiến hồn thì quả thực cảm thấy khó lòng tưởng tượng nổi. Đợi đã, bên trong chiến hồn của tên nhóc này hình như có một chút thuộc tính đặc biệt, sao lại thế nhỉ? Ánh mắt của Đường Kính nhìn chăm chú vào La Trinh, dường như cảm nhận trên người La Trinh tản mát ra một luồng khí tức đặc biệt. Ngụy trưởng lão thì đã nhìn ra, mỉm cười nói. Nếu như ta đoán không nhầm thì hẳn là cung chủ đã ban cho La Trinh một viên chi hồn đan do Long Nguyên Cung chế tạo. Niên Dương cười cười không rõ thái độ. Long Nguyên Cung các người thật hào phóng, nhưng tuy chi hồn đan có quý thật thì cũng không quá quan trọng. Nói xong, Niên Dương cũng nhanh chóng hạ xuống mặt đất, thản nhiên nói, La Trinh, gia nhập Viêm Long Điện ta, ta đảm bảo tiền đồ rộng mở, chính là lựa chọn chính xác nhất trong đời này của ngươi. La Trinh nhìn Niên Dương mà cau mày, dù sao thì bất cứ ai ở nơi này hắn cũng không nhìn ra được tu vi. Chẳng qua khẩu khí của Niên Dương như vậy khiến La Trinh cực kỳ chán ghét. Ngươi là ai? Vì sao ta phải gia nhập Viêm Long Điện? Ha ha, ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng võ giả muốn vào Viêm Long Điện ta có tới hàng vạn, hàng triệu. Nhưng trong hàng triệu người chỉ có người có tư cách tiến vào. Nếu ngươi gia nhập Viêm Long Điện ta, không chỉ tiền đồ sáng lạn mà ta cũng sẽ đại diện Viêm Long Điện ban cho ngươi 50 giọt máu chân long. Ngọn lửa trong hai mắt của Niên Dương nhảy lên, hắn rất tự tin với cái giá mà mình đưa ra. Một võ giả nơi hạ giới thì sợ một giọt máu chân long cũng có thể khiến hắn kích động không thôi, chứ nói gì tới 50 giọt. La Trinh mỉm cười lập tức nói cám ơn. Trên mặt của Niên Dương cũng nở nụ cười, hắn đoán không sai, một tên nhóc tiên thiên đại viên mãn thì chỉ sợ kiến thức còn xa, chưa được tới một trượng. 50 giọt máu chân long cũng đã đủ hù chết hắn rồi. Nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt của Niên Dương đã ngừng lại. Bởi vì ngay sau đó La Trinh đã nói, không cần, ta không muốn gia nhập Viêm Long Điện. Vì sao? 50 giọt máu chân long còn chưa đủ sao? Số này đã có thể tăng cường nồng độ huyết mạch trong khắp cơ thể ngươi lên rất cao. Niên Dương thất thanh nói, ngọn lửa trong mắt hừng hực thiêu đốt. Với địa vị và thân phận của hắn thì rõ ràng là có chút thất thố. Vấn đề không phải nằm ở máu chân long, La Trinh lắc đầu. Vậy là vì cái gì? Niên Dương lên giọng chất vấn, khí thế bộc phát ra. Tu vi của Niên Dương hắn La Trinh không thể nhìn rõ cấp bậc, vậy thì uy áp thả ra dữ dội kinh người tới mức nào? Nếu trước đây đối mặt với uy áp cường đại như thế, chỉ sợ linh hồn La Trinh đã phải chịu tổn thương ngay lập tức. Nhưng giờ khắc này La Trinh đã bước vào chiến hồn cảnh thì lại không có trở ngại gì đáng nói. Bởi vì ta không thích giọng điệu của ngươi. La Trinh nói xong liền đi thẳng tới phía cô gái mặc trang phục cung đình vừa chui ra khỏi quả cầu đen kia. Vừa rồi khi hắn đột phá chiến hồn cảnh, cô gái này đã giúp hắn. La Trinh hiểu là phải cảm ơn người ta. Ngươi! Niên Dương chợt nắm chặt tay lại, ngọn lửa trong mắt hắn ẩn giấu từng tia sát khí. Khi La Trinh từ chối gia nhập Viêm Long Điện, Niên Dương hắn đã có 3 phần tức giận, bây giờ lại còn dám nói thẳng vào mặt hắn như vậy. Đây là lời mà một tên tiên thiên cảnh dám nói sao? Niên Dương hắn thực sự khủng bố thế nào? Muốn tiêu diệt La Trinh thì cũng chẳng qua là một cái vả trong nháy mắt. Thế nhưng hiện giờ bị người ta làm nhục, điều này làm sao hắn có thể nhịn được? Nhưng đúng vào lúc này, cung chủ Long Nguyên Cung nhẹ nhàng nói một câu liền đánh tan sát khí của Niên Dương. La Trinh nói đúng. Nếu đã không thích ngươi, vì sao phải gia nhập Viêm Long Điện của ngươi? Nói xong cô nàng này nở một nụ cười tươi như hoa. Một câu của cung chủ Long Nguyên Cung lập tức khiến sắc mặt Niên Dương đơ ra như cây cơ. Niên Dương chỉ là phó cung chủ mà thôi. Trong nhân tộc Long Mạch dù là địa vị hay thực lực đều kém cung chủ của Long Nguyên Cung một đoạn lớn. Hắn cũng không dám ra tay ngay trước mặt cung chủ Long Nguyên Cung. Đà tạ tỷ tỷ, vừa rồi khi ta đột phá chiến hồn cảnh đã trợ giúp. La Trinh xoay người chắp tay nói. Tỷ tỷ. Cung chủ Long Nguyên Cung nghe được câu này, nụ cười trên mặt khựng lại, đương nhiên lại càng sán lạn vô cùng. Chẳng lẽ gọi tỷ tỷ là sai sao? Thế nhưng tỷ tỷ còn trẻ như vậy, nhìn qua chỉ như một thiếu nữ 16 xuân xanh. Hay là ta gọi thế là bị già rồi? Chắc không nên gọi là muội muội đâu chứ? La Trinh cười hăng hắc. Nghe thấy lời nói của La Trinh, yết hầu của Ngụy trưởng lão nhị không được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. La Trinh này gan cũng to ra phết, lại dám gọi cung chủ tỷ tỷ muội muội loạn cả lên, hắn muốn tìm chết sao? Ok, như vậy chúng ta dừng lại câu chuyện ở đây các bạn nhé. Mưa to quá là mình chả nghe thấy con mẹ gì cả. Bye bye mọi người.